Thiên Kiêu Chiến Kỳ 228 chương 2250 bị bức ép xuống biển tại cách này tính mệnh du quan một sát. Khi một thân một mình vọt tới trước, thân thể bộc phát ra hừng hực vô biên quang vũ, giống như thiêu đốt. Oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng. Khi phát ra kêu rên, thân ảnh bị số đạo kiếm khí đâm xuyên, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Nàng rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng lại phảng phất như chưa phát giác. Ngăn lại một kích này về sau, liền lần nữa lại mang theo Lâm Tầm bọn hắn tốc độ cao nhất Nazi. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi kinh sợ. Những năm gần đây, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy khi đụng phải bực này thương thế có thể ngăn cản bản tỏa công phạt. Quả thực đã được xưng tụng là khó được. Người nữ nhân này như lựa chọn làm ngô, bản tỏa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nơi xa vang lên thiếu niên kia thanh âm lãnh khốc, ngôn từ bên trong đều là nhục nhã. Khi trầm mặt không nói, đại hoàng thì đã chửi âm lên. Đi ngươi mẹ nó. Nếu không phải ngươi trưởng khống giới này chi trật tự, tự ngươi cách này tiểu ma cà bông, lão tử một móng vuốt đều có thể nghiền chết. Lâm Tầm nghe vậy, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, thiếu niên kia kinh khủng tồn tại sở dĩ như thế cường đại, lại nguyên lai là mượn giới này thiên địa trật tự lực lượng. Mà đối với cái này, Lâm Tầm không thể quen thuộc hơn được. Năm đó vô danh đế tôn, hiện tại thích thiên đế, không khỏi là nắm trong tay vậy đến từ bị ngạn cấm kỵ trật tự lực lượng. Mà lúc trước tại Niết Bàn tự tại thiên, Lâm Tầm đã từng trưởng khống kia thuộc về tinh không bản nguyên trật tự lực lượng, cho nên Lâm Tầm mới rõ ràng, nếu có thể trưởng khống bực này thuộc tại một mới thế giới bản nguyên trật tự lực lượng, loại kia uy lực là bực nào cường đại. Không khoa trương địa thuyết, tại Long Cung thế giới, thiếu niên kia kinh khủng tồn tại hoàn toàn chính xác đã có thể nói là một tôn chúa tể, có thể tùy ý thao túng cùng ngự dụng hư không trật tự. Mà tại giới này cùng hắn đối kháng, tựu tựa như tại cùng thượng thương đối kháng cẩu vật. Bản tỏa cách này liền chô ngươi bỗng dưng. Thiếu niên kia thanh âm lãnh khốc vang lên. Cũng liền tại thiếu niên kia thanh âm vang lên lúc, Lâm Tầm không chút do dự thi triển cấm thể thần thông. Cực điểm chói lọi quang vũ phóng thích, thiên địa phút chốc một tịch, vạn vật giống như lâm vào một trận ruột gì đứng im bên trong. Mà tại đại hoàng trước người một thước chi địa, một đạo tối tăm mờ mịt kiếm khí cũng theo đó lâm vào đình trệ. Một màn này, cả kinh đại hoàng suốt mồ hôi lạnh cả người. Nếu không phải Lâm Tầm kịp thời tương trợ, cái này chém xuống một kiếm lúc, nó sợ là cũng không kịp đi phản ứng. Khi động tác không hề dừng lại một chút nào, tại một tích tắc này bỗng nhiên lướt ngang hư không mà đi, đem nơi xa thiếu niên kia xa xa lắc tại phía sau. Thao túng lực lượng thời gian không có khả năng bực này cấm kỵ lực lượng, chỉ tồn tại ở tinh không bị ngạn trong truyền thuyết. Sao có thể sẽ xuất hiện tại ngươi dạng này một cái tiểu tử trên thân. Xa xa, thiếu niên kia lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin thanh âm truyền đến, khuấy động thiên địa. Còn chưa dứt lời dưới, thân ảnh của hắn đã lần nữa chăm chú đuổi theo, đồng thời khí tức rõ ràng so vừa rồi càng cường đại. Nhập khẩu bị cấm chế lực lượng phong tỏa, khi bỗng nhiên truyền âm báo cho Lâm Tầm. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cực kỳ xa xôi địa phương, một cái vòng xoáy đường hành lang lơ lửng hư không, phủ cận bao trùm lấy kinh khủng cấm chế lực lượng. Như cho hắn thời gian, ngược lại là có thể đem bực này cấm chế lực lượng phá vỡ. Nhưng bây giờ dù là hơi trì hoãn thời gian nháy mắt, liền sẽ bị thiếu niên kia đuổi kịp. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, căn bản không có thời gian để hắn đi bài trừ loại kia cấm chế lực lượng. Đại hoàng, giao cho ngươi, hắn dám đi lên, liền chặt chết những này hỗn chứng. Không chút do dự, Lâm Tầm đem tứ thái tử Ngao Huyền Phong, nhị thái tử Ngao Thiên Vũ các loại chờ một đám chân long dòng chính hậu rồi ôm ra, giao cho đại hoàng. Đại hoàng con ngươi sáng lên, tay chân lưu loát chỗ dùng tự thân lực lượng áp chế ở những này long thái tử, long công chúa trên thân. Hét lớn, lão tạp mau, ngươi dám tới, bọn hắn liền phải chết bạch nơi này. Đồng thời, nơi xa hư không ba động, thiếu niên bộ dáng kinh khủng tồn tại nổi lên. Hắn một bộ kim sắc long bào, con ngươi như một đôi đại nhật, thân ảnh cao vĩ ngạn, tùy ý đứng ở đó, tựu tựa như vạn cổ thanh thiên, cho người ta chí cao vô thượng chi uy nghiêm. Khi thấy đại hoàng trong tay những cái kia con tin, thiếu niên sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt mãnh liệt, lộ ra băng lãnh xâm nhiên chi ý. Ngươi dám động bọn hắn một chút xíu lông, bản tỏa cam đoan, đem các ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho Ngao Huyền Phong, Ngao Thiên Vũ. Đây đều là chân long dòng chính hậu duệ, huyết mạch thuần khiết vô cùng. Một khi chết rồi, hậu quả chú định nghiêm trọng vô cùng. Cái này khiến thiếu niên kia cũng không khỏi sợ ném chuột vỡ bình. Mà thừa này cơ hội, Lâm Tầm đã bắt đầu đi bài trừ những cấm chế kia. Tình huống nguy cấp, dung không được hắn trì hoãn dù là một chút xíu thời gian. Mà Hy cùng Hạ Chí thì đứng ở một bên, làm hộ pháp cho hắn. Cẩn thận! Bỗng nhiên, Hy bỗng nhiên xuất thủ, vô thiên mâu hoành kích, ở giữa không cho phát thời khắc, ngăn trở một đạo đột ngột ở giữa thẳng hướng Lâm Tầm kiếm khí. Chỉ là nàng tự thân thì bị chấn động đến trong môi ho ra máu, thân ảnh đều một trận lay động. Hiển nhiên nàng bị thương thế càng thêm nặng. Lâm Tầm không quay đầu lại, cũng đem một màn này xem ở đáy mắt, ở sâu trong nội tâm không nhìn được tuôn ra vô biên lửa giận. Cái này lão xúc sinh lại vẫn dám như thế không kiêng sợ đại hoàng. Hắn hét lớn, căn bản không cần phân phó, đại hoàng đã khai thác tối cường ngạnh phản ứng. Ầm một thân ảnh nổ tung, kia là long tộc bát thái tử Ngao Vân Xuyên. Chỉ là giờ phút này cũng đã chết bất đắc kỳ tử mà chết, hình thần câu diệt. Cùng này đồng thời, đại hoàng thanh âm băng lãnh mở miệng, ngươi còn dám làm tiểu động tác, những này tiểu xúc sinh đều phải chết. Oanh! Thiếu niên kia tức sùi bọt mép, quanh thân hiện ra thao thiên hung uy, lệnh làm mảnh này thiên địa đều bày biện ra giãn nứt sụp đổ dấu hiệu. Hiển nhiên Ngao Vân Xuyên chết làm hắn bị cực lớn kích thích. Hắn hít sâu một hơi, hồi lâu mới gằn từng chữ một, thả những này hài nhi, bản tỏa để các ngươi đi, nếu không bản tỏa cam đoan các ngươi tất cả đều phải chết. Thanh âm bên trong đều là kiên quyết. Ngớ ngẩn mới tin tưởng loại này nói nhảm. Đại hoàng cười lạnh, bản tỏa cũng không ngại nói cho ngươi, chúng ta rời đi về sau có lẽ mới có thể cân nhắc thả những này tiểu xúc sinh, nếu không chúng ta chết rồi cũng muốn kéo những này tiểu xúc sinh đệm lưng ngươi. Thiếu niên tức giận, thần sắc xanh xám, vạn cổ đến nay ai dám như vậy uy hiếp hắn, huống chi là chỉ là một con chó. Có thể hắn bây giờ lại không thể không cố nén nộ khí, bởi vì trong lòng hắn, Ngao Huyền Phong những này thuần huyết hậu duệ mệnh không thể nghi ngờ muốn so Lâm Tầm bọn hắn càng đáng tiền. Ầm ầm! Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm đã phá vỡ kia trùng điệp phong tỏa cấm chế, quang vũ bay tán loạn bên trong, kia thông hướng ngoại giới vòng xoáy thông đạo đã lại không che lấp xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mắt thấy một màn này, thiếu niên triệt để vô pháp bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Bản tỏa cam đoan, các ngươi nếu dám tựu như vậy mang theo tộc ta những này hài nhi rời đi, bản tỏa thà rằng hy sinh hết tính mạng của bọn hắn, cũng muốn đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Đại hoàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, Lâm Tầm thì không chút do dự nói, đừng nghe hắn nói nhảm, có gan liền để hắn đồng thủ. Đây là một cách lựa chọn lưỡng nan. Thả Ngao Huyền Phong bọn người, thiếu niên kia không còn nỗi lo về sau, xuất thủ chắc chắn không kiêng sợ. Nhưng nếu là không thả người thì cực có thể sẽ làm tức giận đối phương, làm cho đối phương làm ra liều lĩnh cử động. Nhưng Lâm Tầm đã không lo được những này, thà rằng lựa chọn đi cược thành công mới tuyệt không dám làm ra như vậy lưỡng bại câu thương cử động. Nói, Lâm Tầm đã cùng Hy, Hạ Chí, đại hoàng cùng rời đi. Đại hoàng gắt gao nắm trong tay những cái kia con tin tính mệnh, chỉ sợ tại cái này khẩn yếu quan đầu bị thiếu niên kia đánh lén. Mà mắt thấy Lâm Tầm bọn hắn từng cách đi vào kia vòng xoáy thông đạo, thiếu niên đỏ ngầu cả mắt, tức giận đến lồng ngực chập trùng. Phủ cận hư không đều sụp đổ gào thét. Có đứa bé kia, liền là làm ra một chút hy sinh lại có cái gì đâu. Huyến Hải, đừng trách lão tổ vô tình. Cuộc này không thể liền mặc cho bọn hắn đến nắm mũi dẫn đi a, lẩm bẩm thanh âm bên trong. Thiếu niên kia sung huyết trong con ngươi hiện lên một vòng điên cuồng kiên quyết chi sắc. Bạch thiếu niên kia thân ảnh bỗng dưng xông vào vòng xoáy thông đạo. Ngoại giới, xanh thắm vô ngần trên mặt biển đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tang thương đỉnh hải bia. Vừa mới chạy ra, Lâm Tầm, Đại Hoàng đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Đi mau khi cũng không dừng lại, mang theo bọn hắn toàn lực Nazi. Chỉ là còn chưa chạy ra mảnh này hải vực, thiếu niên kia băng lãnh thanh âm đã tại thiên địa ở giữa vang vọng. Nếu để các ngươi chạy trốn, tộc ta còn mặt mũi nào mà tồn tại, hết thảy đi chết. Cuối cùng bốn chữ đơn giản giống như cửu thiên kinh lôi, ầm ầm vang vọng thiên địa ở giữa. Không được Lâm Tầm bọn người cùng nhau biến sắc, đều là ý thức được thiếu niên kia đã triệt để bảo tẩu. Thà rằng hy sinh hết Ngao Huyền Phong bọn người, cũng muốn đem bọn hắn đánh giết. Âm âm mảnh này hải vực lăn lộn, xanh thắm thiên không bỗng nhiên đen như mực, giống như rơi vào vĩnh dạ. Vô biên kinh khủng hải lãng cuốn lên, giống như phong tỏa thiên địa lồng giam, hướng Lâm Tầm bọn hắn bao phủ mà đi. Căn bản là không có cách né tránh, kia bốn phương tám hướng đều là cuốn tới hải lãng. Phá Hy giờ phút này tóc dài cuồng vũ, yểu điệu thân ảnh rực rỡ đến như là hư ảo, phóng xuất ra chưa từng có cực điểm ánh sáng, muốn đem hết toàn lực phá không một con đường sống. Có thể vẹn vẹn giây lát ở giữa, nàng tựu bị kia trùng điệp hải lãng chấn động đến thân ảnh lảo đảo rút lui, toàn thân chảy máu, trọng thương ngã gục. Mảnh này hải vực bị thần bí trật tự lực lượng phong tỏa, không cách nào phá khai. Thật có lỗi, lần này ta không giúp được ngươi. Khi thanh âm suy yếu, ánh mắt ảm đạm. Đây là Lâm Tầm lần thứ nhất theo Hy trong miệng nghe được như thế uể oải lời nói, làm cho nội tâm của hắn cũng không khỏi tuôn ra không nói ra được tư vị. Là phẫn nộ, càng là một loại đối tự thân vô lực thống hận. Như thế nào dạng này oanh hải lãng quét sạch, Đại Hoàng cũng đang xuất thủ. Có thể qua trong giây lát, cũng là bị trấn áp đến ho ra máu liên tục, đụng phải trọng thương. Cái này khiến Lâm Tầm muốn rách cả mí mắt. Nếu không phải lần này đi theo chính mình tiến về Long Cung thế giới, khi cùng Đại Hoàng đâu có thể nào đụng phải như thế tổn thương. Ha ha ha, trốn a, vì sao không trốn. Nơi xa vang lên thiếu niên kia lộ ra bạo ngược khí tức cười to, lãnh khốc xâm nhiên. Mắt thấy Hạ Chí cũng muốn đi liều mạng, Lâm Tầm một tay lấy nàng ngăn lại. Hạ Chí, ngươi cùng khi Đại Hoàng cùng một chỗ trốn vào Vô Trung Tháp nói, cũng căn bản mặc kệ bọn hắn đáp ứng cùng không, tự tế ra Vô Trung Tháp, đem bọn hắn từng cách thu nhập trong đó. Trên thực tế, thời khắc này Hy cùng Đại Hoàng cũng căn bản bất lực phản đối. Bọn hắn đều đã đụng phải cực lớn trọng thương, đây cũng là Lâm Tầm xuất thủ bất ngờ không đề phòng, căn bản cũng không có phản ứng có thể. Còn như Hạ Chí cũng giống như thế. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm nơi xa thiếu niên kia bộ dáng kinh khủng tồn tại. Một mảnh mãnh liệt hải lãng cuốn tới, chỉ là không đợi bị che kín, Lâm Tầm thân ảnh nhảy lên, dứt khoát xông vào kia mặt biển phía dưới. Đang điên cuồng cười to thiếu niên lập tức ngơ ngẩn, chợt lộ ra vẻ thung hại. Tuyên cổ đến nay, ai không rõ ràng cái này mặt biển phía dưới, vô luận ai tiến vào đều là hữu tử vô sinh. Thiên kiêu chiến kỷ 228 chương 2251 kim sắc long kén. Thiếu niên kinh khủng tồn tại tại nhìn chăm chú đáy biển. Lâm Tầm thân ảnh giống như một đạo rơi xuống vấn thạch, không ngừng chìm xuống trăm trượng, ngàn trượng, cho đến biến mất tại 9000 trượng phía dưới. Thiếu niên còn không yên lòng, tựa như một mực đứng yên tại kia. Hắn thần thức vô cùng cảnh giác đình trệ tại đáy biển 9000 trượng bên trong, liền lại không tiến thêm. Bởi vì hắn tin tưởng kia 9000 trượng phía dưới là bực nào đáng sợ. Tuyên cổ đến nay, cái này Đông Hải liền được xưng làm là nhiệt hải, là sinh mệnh cấm khu, tựa như tử vong diệt tuyệt chi địa. Phàm là tiến vào bên trong người, vô luận tu vi mạnh yếu, đều có chết không về. Cũng có tu vi thông thiên lão già dùng các loại phương thức điều tra, nhưng cuối cùng cũng không có một cách nào biết rõ kia 9000 trượng phía dưới đến tột cùng cất giấu cái gì. Có thể thiếu niên tin tưởng, bởi vì chân long nhất mạch có thể tại thái cổ lúc mới đầu theo tinh không cổ đạo cả tộc di chuyển tiến vào giới này, cũng cuối cùng xưng tôn tại thế, chúa tể mảnh thế giới này. Cùng cái này nhiệt hải 9000 trượng phía dưới cái kia tồn tại, cũng là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho đến hồi lâu, thiếu niên mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói: chỉ tiếc ta chân long nhất mạch những cái kia hải nhi. Hắn quay người trở về Long cung thế giới, khi thấy thiếu niên thân ảnh trở về, sớm đã chờ tại kia rất nhiều chân long tộc cường giả, loại trừ đế cảnh tồn tại bên ngoài, đều là nằm dạp trên mặt đất, cung kính hành lễ: bái kiến thí linh lão tổ, bái kiến thí linh lão tổ. Thiên địa ở giữa, quanh quẩn đều là cung kính, trang túc thanh âm, trên mặt mỗi người đều là tràn ngập kính sợ, như gặp thần chi địch nhân đã đền tội, chuyện hôm nay không được hướng bên ngoài tiết lộ ra, như bị bản tỏa nghe được bất luận cái gì tiếng gió, định trảm không buông tha. Được xưng thí linh lão tổ thiếu niên đạm mạc mở miệng, giống như thượng thương tại truyền đạt ý chỉ, làm cho mọi người đều càng thêm kính cẩn nghe theo. Một trận chiến này chúng ta chân long tộc hao tổn bao nhiêu đế cảnh nhân vật, suy nghĩ một chút. Thiếu niên bộ dáng thí linh lão tổ hỏi. Một lão quái vật do dự một chút, thấp giọng nói: hồi bẩm lão tổ, lần này tộc ta tổn thương có chút thảm trọng. Có bao nhiêu thảm trọng? Thí linh lão tổ nhíu mày. Người lão quái kia vật run lên trong lòng, kiên trì nói ra: đế cảnh cửu trọng vẫn lạc một cái, đế cảnh bát trọng vẫn lạc ba cái, đế cảnh thất trọng vẫn lạc năm cái, đế cảnh lục trọng vẫn lạc. Theo hắn đếm số, thí linh lão tổ ánh mắt cũng là dần dần trở nên âm trầm xuống. Cho đến về sau, khi biết được vẻn vẹn một trận chiến này tựu có 17 vị chân long nhất mạch đế cảnh nhân vật vẫn lạc lúc, sắc mặt của hắn đã là âm trầm như nước, trở nên vô cùng khó coi. Mà mọi người tại đây đều cảm giác hô hấp kiềm chế, đều nhanh muốn không thở nổi. Thật sự là thí linh lão tổ trên người tán phát ra khí tức quá mức kinh khủng. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là tổn thất đế cảnh nhân vật, đều đã để cho ta tộc hao tổn hơn phân nửa đỉnh tiêm lực lượng. Cái này nào chỉ là thương cân động cốt, rõ ràng là nguyên khí bị thương nặng. Thí linh lão tổ than nhẹ, thanh âm kia bên trong lộ ra vô cùng khắc nghiệt, lệnh làm thiên địa đều lâm vào gào thét bên trong. Hắn biết rõ, chỉ sợ tốn hao ngàn vạn năm thời gian, cũng lại không cách nào đem hôm nay chi tổn thương khôi phục lại. Mà tạo thành đây hết thảy, lại vẻn vẹn chỉ là mấy cái nhân tộc cùng một con chó. Nhưng biết thân phận của bọn hắn trầm mặc một lát, thí linh lão tổ hỏi. Lúc này tựu có người đứng ra, đem có quan hệ lâm tầm lai lịch từng cái nói ra. Sau khi nghe xong, thí linh lão tổ cau mày. Một lúc sau, bỗng nhiên hắc chỗ cười lạnh ra: tốt một cái Lục Bá Nhai, năm đó theo tộc ta đánh cắp kiếp long cửu biến, lại suýt chút nữa hủy tộc ta căn cơ. Bút chứng này, bản tỏa còn không có cùng hắn tính, truyền nhân của hắn ngược lại lại tới dương oai. Thật coi ta chân long nhất mạch dễ bắt nạt, giữa sân yên tĩnh, không người dám xen vào. Trên thực tế, liên quan tới Lục Bá Nhai cùng chân long nhất mạch an oán, tại toàn bộ chân long nhất mạch bên trong, cũng chỉ có cực ít người biết. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, năm đó Lục Bá Nhai chuyện làm liền là một trận vô cùng nhục nhã. Ai lại hội sẽ tương ra xấu tuyên dương tại bên ngoài? Từ hôm nay trở đi, không có bản tỏa mệnh lệnh, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào Long Cung thế giới. Dứt lời, thí linh lão tổ cong người rời đi, tư không tiêu thất không thấy. Những cái kia chân long nhất mạch cường giả đều là như chút được gánh nặng. Đối mắt nhìn nhau. Sắc mặt mặc dù lưu lại một chút âm trầm. Có thể càng nhiều thì là nhẹ nhõm. Dù sao. Lâm Tầm bọn hắn đã bị chu. Cái này khiến bọn hắn lại không tất vì thế kinh sợ cùng ưu phiền. Duy nhất làm bọn hắn đau lòng là. Lần này bọn hắn mạch này tổn thất xác thực quá lớn. Mà những cái kia nghe lệnh của chân long nhất mạch cung phụng trưởng lão. Thì từng cái khuôn mặt thảm đạm. Trong lòng tuyệt vọng không thôi. Một cách đủ để cải biến bọn hắn phía sau tông tục vận mệnh cơ hội. Lại cứ như vậy bị xóa đi, cái này khiến bọn hắn đều là cảm thấy một trận bị đè nén. Tổ Long Sơn. Chân long nhất mạch thủy nguyên tổ địa. Tương tự cử đại ngọa long. Hàng năm bao trùm tại tối tăm sương mù hỗn độn bên trong. Long trì ở vào tổ Long Sơn phúc địa. Đây là một cái cử đại đến có thể so với hồ nước linh địa. Hội tụ tổ long nguyên lực. Thần diệu nhất. Giờ phút này. Tại ao rồng kia bên trong. Có một cái cử đại kim sắc long kén. Long kén mặt ngoài. Lạc ấm lấy từng đạo tổ long đạo văn. Tương tự một bộ thần bí tiên thiên đồ đằng. Từng đợt giống như hỗn độn tiên thiên linh khí từ đó mờ mịt tràn ngập. Tựa như ảo mộng. Nhìn kỹ. Cái kia kim sắc long kén mỗi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ sinh ra một trận kỳ gì đặc biệt sinh mệnh rung động. Tựa như hô hấp. Một minh một ám. Long trì phủ cận. Khoanh chân ngồi mấy đạo thân ảnh. Ánh mắt đều là chăm chú nhìn ao rồng kia bên trong chỗ thai nghén một viên cử đại long kén. Mà tại bọn hắn cách đó không xa. Còn trưng bày như núi đống các loại khoáng thế chân bảo. Mỗi một loại. Đều có lấy không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Đủ để cho đế cảnh nhân vật đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Có thể cách này như núi đống chân bảo. Thì là viên kia kim sắc long kén chuẩn bị. Mỗi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ đưa lên ra một nhóm. Đến để cái kia kim sắc long kén hấp thu lực lượng. Từ đó hình thành một loại thai nghén ở quá trình. Một cái hình dạng khôi ngô. Thân mang ngọc bào thanh niên nhíu mày mở miệng. Phụ thân. Đã mấy chục năm đi qua. Cảnh Huyên biểu muội nàng làm sao còn chưa từng theo biến hóa bên trong tỉnh lại, bên cạnh một cái râu tóc chỉnh tề. Thần sắc uy nghiêm ung dung nam tử nói. Hắng vũ. Cơ duyên càng lớn. Tựu càng không dễ dàng bị đạt được. Hiện tại việc ngươi cần. Là kiên nhẫn cảm ứng này long kén vận luật cùng ba động. Tới khí tức sinh ra phù hợp. Như thế. Mới có thể tại cảnh Huyên phá kén mà ra lúc. Giúp đỡ nàng một cái. Nếu có chân long nhất mạch tộc nhân ở đây. Nhất định sẽ nhận ra. Thanh niên này chính là long tộc đại thái tử Ngao Hằng Vũ. Mà cái này uy nghiêm trung niên. Thì là long tộc chi chủ Ngao Huyến Hải mấy chục năm bên trong. Cha con bọn họ một mực tỏa trấn ở nơi này. Chưa từng rời đi một bước. Vì chính là chờ đợi viên kia kim sắc long kén phá xác thời điểm. Giúp nàng một tay bỗng nhiên. Bên cạnh có người cười khẽ. Lúc nào. Các ngươi chân long tộc cũng biến thành như vậy dối trá. Đơn giản là cướp đoạt tự gia tộc người huyết mạch thiên phú mà thôi. Nói thẳng chính là. Rất không cần phải như thế che lấp lấp. Người này tử y. Tóc tím. Dung mạo tuyệt lệ. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bẩm sinh lãnh ngạo chi ý. Bất ngờ chính là đến từ tinh không bị ngạn diễn tinh nghe diễn tinh. Ngao Hằng Vũ sắc mặt lập tức có chút khó coi. Ngao Huyến Hải ngược lại là thần sắc tự nhiên nói. Ta cái này cháu gái vốn là có tội chi thân. Tước đoạt hắn trong bụng hài nhi huyết mạch. Cũng là để nàng mang công chuộc tội thôi. Huống chi. Lần này chúng ta muốn tước đoạt. Cũng vẻn vẹn chỉ là nàng trong bụng nhiệt tử trên người tổ long huyết mạch. Cũng sẽ không tổn thương đến cảnh Huyên. Cái này không phải là không đang giúp nàng. Lại có thể nào gọi dối trá nói. Hắn lại hướng ao rồng kia bên trong đưa lên một nhóm chân bảo. Mắt trần có thể thấy. Những cái kia chân bảo trong nháy mắt tựu hóa thành rực rỡ chói mắt tinh hoa tương dịch. Tràn vào cái kia kim sắc long kén bên trong. Diễn tinh hừ lạnh. Không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu không phải cái này trong bụng hài tử người mang tộc ta huyết mạch thiên phú. đâu có thể nào hồi sẽ tỉnh lại thuộc về các ngươi chân long nhất mạch tổ long chi huyết. Ngao Huyễn Hải nhíu mày, nhưng vẫn là cười nói, đạo hữu, tranh chấp những này hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần ngươi giúp ta tộc tước đoạt đứa nhỏ này trên người thiên phú lực lượng, tộc ta tự sẽ đem tổ long bảo huyết dâng lên. Đây là một vụ giao dịch mấy năm trước. Theo tử y nữ tử Diễn Tinh tìm tới chân long nhất mạch một khắc kia trở đi, liền đã thương lượng xong. Nếu ta đoán chừng không tệ, không tới 3 năm, cái này kim sắc long kén liền sẽ phá xác. Kia Triệu Cảnh Huyên tại hấp thu đến đầy đủ thiên tài địa bảo tinh hoa về sau, hắn trong bụng hài nhi liền sẽ sinh ra tại thế. Ngươi tự không lo lắng ta đến lúc đó đem đứa nhỏ này cướp đi? Diễn Tinh ánh mắt nghiền ngẫm một câu, lệnh làm Ngao Huyễn Hải lông mày nhớn lên. Câu nói này đâm trúng trong lòng của hắn nhất là cảnh giác sự tình. Lúc mới đầu, Ngao Huyễn Hải vốn là dự định đứa nhỏ này sinh ra tới về sau, liền đem nó coi là tông tộc thuần huyết hậu duệ đến nuôi dưỡng, để hắn thuộc nhỏ nhận chính mình là gia gia, nhận đại nhi tử Ngao Hằng Vũ vi phụ. Còn như Triệu Cảnh Huyên thì sẽ bị vĩnh viễn nhốt lại, để đứa bé kia căn bản cũng không biết rõ hắn chân chính phụ mẫu là ai. Kể từ đó, về sau đứa nhỏ này chỉ cần trường đại tựu chú định hồi sẽ xem chân long nhất mạch là ra. Có thể cái này cuối cùng có tai họa ngầm. Dù sao trên đời này nhưng từ đều gió lùa tường. Mấy chục năm trước phát sinh ở Vạn Long Tiên Hội bên trên sự tình, vạn nhất tiết lộ, bị đứa bé kia biết rõ một chút nội tình, chú định đem dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng khi Diễn Tinh tìm đến, lại cho Ngao Huyễn Hải cung cấp một khả năng khác. Cái kia chính là cưỡng đoạt kia anh hài huyết mạch thiên phú lực lượng loại này thủ đoạn. Bọn hắn chân long nhất mạch vô pháp làm được, nhưng Diễn Tinh lại có thể. Sở dĩ Ngao Huyễn Hải không chút do dự liền đáp ứng cùng Diễn Tinh làm một bút mua bán. Việc này làm ra, tự dâng lên Diễn Tinh cần có tổ long bảo huyết. Có thể Ngao Huyễn Hải nhưng trong lòng không thể không lo lắng Diễn Tinh có mưu đồ khác. Diễn Tinh lai lịch, hắn sớm đã tin tưởng, kia là một cái chân long nhất mạch cũng không dám đắc tội Bị Ngạn Bất Hủ tông tục. Nội tình kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng. Như Diễn Tinh thật muốn tại đứa bé kia trên thân làm ra cái gì thủ đoạn, hậu quả kia coi như không ổn. Đạo hữu có thể mạc khai loại này trò đùa? Ngao Huyễn Hải ủn ủn nỗi lòng, tựu cười nói, vì đứa nhỏ này, ta chân long nhất mạch thế nhưng là biết làm một chút bất kể đại giới chuyện. Đây là nhắc nhở, cũng là một loại im ắng cảnh cáo. Diễn Tinh ồ một tiếng, nói, nếu ta đến lúc đó vạn nhất thật làm ra một chút ra có lỗi với các ngươi sự tình đâu? Bạch đúng lúc này, tư không một cơn chấn động, tựa như thiếu niên thí linh lão tổ bỗng dưng mà tới. Hắn vừa mới đến, ánh mắt tựu lạnh như băng nhìn chằm chằm Diễn Tinh, nói, vậy ngươi ngược lại là có thể nhìn một chút, ta có thể hay không tự tay làm thịt ngươi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 228 chương 2252 đáy biển gặp cố nhân. Thí linh lão tổ thanh âm chữ chữ khắc nghiệt, lộ ra không che giấu chút nào uy hiếp. Diễn Tinh lại cũng không kinh hoàng, ngược lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, mặc dù tại cái này long cung thế giới, ta bất lực ngăn cản cái gì, có thể các ngươi căn bản không hiểu. Một cái thân hoài đại uyên thôn không thiên phú hài tử, ý vị như thế nào? Các ngươi nếu thật muốn ngoan hòa, tùy ý liền tốt. Thí linh lão tổ mặt không thay đổi đi vào long trì một bên ngồi xuống, sau đó bỗng nhiên nói, đại uyên thôn không thiên phú và thời gian pháp tắc có quan hệ, đúng hay không? Nghe vậy, Diễn Tinh rõ ràng ngơ ngác một chút. Không đợi mở miệng, thí linh lão tổ đã thỏa mãn tựa như than nhẹ, quả là thế. Nếu như thế, đứa bé kia thì càng không thể bị ngươi mang đi. Mà lúc này, Ngao Huyễn Hải, Ngao Hằng Vũ đều đã ngây người. Một loại bẩm sinh thiên phú, lại cùng thời gian pháp tắc có quan hệ, chuyện này quả thật quá mức nghịch thiên. Làm lại nhìn về phía ao rồng kia bên trong kim sắc long kén lúc, ánh mắt của bọn hắn đã triệt để thay đổi. Nhất là Ngao Hằng Vũ, ánh mắt đều trở nên lửa nóng vô cùng. Đứa bé kia trên thân cũng không chỉ có được tinh khiết tổ long huyết mạch, đồng thời còn có cùng thời gian pháp tắc có liên quan đáng sợ thiên phú. Nếu có thể bị chính mình nắm trong tay, nghĩ đến cái này, Ngao Hằng Vũ tâm đều kích động đến rung động thúc. Đã thấy Diễn Tinh tựa như ý thức được cái gì, con ngươi bỗng nhiên trở nên băng lãnh đáng sợ vô cùng. Vừa rồi kia xâm nhập Long Cung thế giới địch nhân, chẳng lẽ là tên kia gọi Lâm Tầm tiểu tử Thí Linh lão tổ cũng không giấu riêng. Nói, không tệ. Bất quá, cái này tiểu tạp toái bây giờ đã mất mạng tại kia nhiệt hải 9000 trượng phía dưới. Nếu không phải bởi vì hắn thi triển ra có thể phong cấm thời gian thiên phú lực lượng, bản tỏa cũng căn bản không nghĩ tới Đại Uyên thôn không thiên phú càng như thế nghịch thiên. Diễn Tinh sắc mặt trở nên sáng tối chập chờn. Mà Ngao Huyễn Hải, Ngao Hằng Vũ cũng đều ngơ ngẩn. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Lâm Tầm. Hắn là Lộc Bá Nhai truyền nhân, là Triệu Cảnh Huyên đạo lữ, càng là Triệu Cảnh Huyên trong bụng hài tử phụ thân. Chỉ là bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, trước đó đại náo Long Cung thế giới địch nhân, lại hồi xét liền là cái này bị bọn hắn vô cùng thống hận cùng cừu thị người trẻ tuổi kia. Kia tiểu tạp toái là tìm đến hài tử Ngao Hằng Vũ thốt ra. Thí Linh lão tổ lạnh nhạt nói, mặc kệ hắn là tới làm cái gì, hiện tại đã là người chết. Tuyên cổ đến nay, không có bất kỳ người nào có thể theo kia nhiệt hải 9000 trượng phía dưới đi ra. Diễn Tinh thì cau mày, ngươi cứ như vậy tin tưởng đạo hữu, kia 9000 trượng phía dưới trấn áp là ai? Chẳng lẽ chúng ta chân long nhất mạc còn không rõ ràng lắm? Nói đến việc này, cùng ngươi Lạc gia có thể không thể tách rời liên quan. Thí Linh lão tổ ánh mắt bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác oán khí. Ngươi đây là tại chỉ trích ta Lạc gia năm đó chuyện làm? Diễn Tinh con ngươi cũng biến thành băng lãnh, nhìn chằm chằm Thí Linh lão tổ. Đừng quên, năm đó nếu không phải nhớ một chút tình cảm, các ngươi bộ tộc này đã sớm cùng kia bị trấn áp tại nhiệt hải phía dưới lão già cùng một chỗ hủy diệt. Những lời này nói không chút khách khí, để Thí Linh lão tổ sắc mặt đều một trận khó xử, có chút không nhịn được. Có thể Diễn Tinh lại tựa như cũng không tính thu liếm, tiếp tục nói, còn có năm đó Minh La Long Đế, hắn là như thế nào biến mất, ngươi dù sao cũng nên sẽ không quên a. Đủ rồi, Thí Linh lão tổ hét to, sắc mặt xâm nhiên. Đạo hữu, ngươi mặc dù đến từ Lạc gia, có thể ngươi cũng không họ Lạc. Tại ta chân long nhất tộc bên trong, tốt nhất đừng quá phần. Diễn Tinh ánh mắt lấp lóe, mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, kia Lâm Tầm cũng không thấy sẽ như vậy vẫn lạc tại nhiệt hải phía dưới. Thí Linh lão tổ cười nhạo, nói, bản tỏa cũng không ngại nhắc nhở ngươi một câu, làm tốt ngươi việc, liền có thể còn sống mang đi tổ long bào huyết. Như lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, cũng phải cẩn thận khó giữ được tính mạng. Diễn Tinh nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không lại mở miệng. Ngao Hằng Vũ nghe được không hiểu ra sao, cái gì Minh La Long Đế làm sao biến mất, cái gì bị trấn áp tại nhiệt hải phía dưới kinh khủng tồn tại, hắn hoàn toàn tự không hiểu rõ. Đang lúc hắn muốn hỏi Ngao Huyễn Hải lúc, cái sau lắc đầu truyền âm nói, những này đều là ta tộc trọng yếu nhất cơ mật, về sau cũng sẽ không lại để bất luận kẻ nào biết rõ, ngươi tốt nhất cũng không cần đi nghe ngóng. Ngao Hằng Vũ trong lòng sợ hãi, hắn nhưng là đương đại long tộc đại thái tử, có thể lại cũng không có tư cách đi thám thính bực này cổ lão cơ mật. Những này cơ mật nổi tình đến tột cùng là cái gì? Cái này long kén ít nhất cũng cần thời gian 3 năm mới có thể biến hóa. Hy vọng trong 3 năm này không cần phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Diễn Tinh tự nói, tựa như đang lo lắng thứ gì. Thí Linh lão tổ, Ngao Huyễn Hải đều là thần sắc đạm mạc. Tại cái này tổ long sơn bên trên, bọn hắn cái gì còn không sợ, duy chỉ có kiêng kỵ chính là cái này đến từ bị ngạn Lạc gia Diễn Tinh không thành thật. Ngao Hằng Vũ đã không suy nghĩ thêm nữa những cái kia chú định vô pháp hiểu rõ cổ lão cơ mật, tập trung tinh thần tất cả đều chú ý tại cái kia kim sắc long kén sông lên. Điều chỉnh quanh thân hết thảy khí cơ. Đi cảm ứng cái kia kim sắc long kén bên trên truyền ra tối tâm thần dị ba động nếu có thể. Hắn hận không thể hiện tại liền đem kia trong đó dựng dục một việc vô thượng tạo hóa nuốt trải qua một trận gió tanh mưa máu phong ba về sau. Long cung thế giới khôi phục lại trước kia bình tĩnh. Nhưng ai đều tin tưởng. Trải qua trận này. Chân long nhất mạch đắt là nguyên khí đại thương vẹn vẹn hao tổn những cái kia đế cảnh tồn tại. Đều có thể nói là một cái nặng nề vô cùng đả kích. Đủ để cho chân long nhất mạch ngàn vạn năm không khôi phục lại được. Tuy nói thí linh lão tổ đã hạ lệnh, phong tỏa đây hết thảy tin tức có thể chung quy là giấy không thể gói được lửa. Nguyên nhân ngay tại ở. Tại long cung thế giới bên trong. Kia vô số năm một mực nghe lệnh của chân long nhất mạch cửu đại đế tộc cung phụng trưởng lão. Kỳ thực sớm đã có dị tâm cho nên. Mới ngắn ngủi mấy ngày. Cửu đại đế tộc đã hiểu được phát sinh ở long cung thế giới kia một trận huyết tinh giết chóc. Nhất là khi biết được. Nắm giữ lấy kiếp long cửu biến truyền thừa lâm tầm. Đã bị thí linh lão tổ truy sát đến vẫn lạc tại Đông Hải phía dưới về sau. Đều là cảm thấy một trận bị đè nén. Có chút không thể thừa nhận mực này đả kích. Thật vất vả mới nhìn đến một lần đủ để cải biến tông tộc vận mệnh cơ hội. Lại tựu như vậy không còn. Có thể tưởng tượng. Cửu đại đế tộc những đại nhân vật kia trong lòng cỡ nào chi thất lạc. Rất nhanh thông qua cửu đại đế tộc bất đồng thanh sắc. Tuyên truyền. Có quan hệ chân long nhất mạch gặp trầm trọng đả kích. Nguyên khí đại thương tin tức. Cũng là dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền bá đến chân long giới khác biệt cương vực bên trong. Đưa tới không biết bao nhiêu chấn kinh cùng xôn xao. Làm chân long nhất mà kịp phản ứng lúc. Những tin tức này sớm đã là bay đầy trời. Căn bản là lại không cách nào phong tỏa cùng ngăn lại thấu xương trong nước biển di tán lấy ruột gì lực lượng. Hắc ám giống như màn sân khấu. Đem Đông Hải 9.000 trượng phía dưới địa phương hoàn toàn bao trùm. Làm lâm tầm tiến vào kia nước biển phía dưới 9.000 trượng chi địa một cái chớp mắt. Một cỗ dược dị kinh khủng hung lệ khí tức tựu đánh tới chớp nhoáng lâm tầm thân thể run lên. Giống như bị tử thần để mắt tới. Chí mạng cảm giác nguy hiểm nước vọt khắp toàn thân. Chỉ là còn không đợi hắn phản ứng. Tựu bị một cái đại thủ bỗng nhiên níu lại cánh tay. Hung hăng hướng nước biển phía dưới rơi xuống. Âm âm hắc ám dòng nước lăn lộn. Lâm tầm vừa muốn giãy giụa. Bên tai tựu truyền đến một thanh âm. Không muốn giãy giụa. Cũng không cần dùng thần thức điều tra lâm tầm lập tức khẽ giật mình. Rất quen thuộc thanh âm cho đến một lát sau. Lâm tầm mới dần dần thích ứng kia không ngừng chìm xuống lúc. Nước biển sinh ra kinh khủng áp bách lực lượng. Chỉ là. Bởi vì không dám lấy thần thức điều tra. Trong tầm mắt nhìn thấy. Vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Giống như vô ngần vĩnh dạ. Cho đến trầm xuống khoảng chừng vạn trượng chi địa. Kia nắm chặt lâm tầm cánh tay đại thủ mới buông ra. Cùng này đồng thời. Lâm tầm thấy được một điểm ánh sáng. Tại cái này hắc ám vô cùng đáy biển lộ ra dị thường bắt mắt. Kia ánh sáng nhu hòa ôn nhuận. Bay là tả quang vũ. Rõ ràng là một viên ấm ánh sáng long lanh hạt châu. Lặng lặng chỗ lơ lửng ở chỗ này. Làm đến cái này châu quang bao trùm khu vực. Lâm tầm chỉ cảm thấy thân ảnh một trận nhẹ nhõm. Quanh thân thừa nhận kinh khủng áp bách cùng kia băng lãnh ruột dị khí tức nguy hiểm. Cũng theo đó bị ngăn cách tại châu quang bên ngoài. Tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm kia vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại ánh đèn phổ cận. Gầy gò cao thân ảnh mặc một bộ thanh y. Tùy ý đứng thẳng. Tự có một loại quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Giờ phút này, hắn chính mỉm cười nhìn xem lâm tầm trong con ngươi có ngoài ý muốn cũng có tin mừng vui mừng. Lâm tầm nhất thời ngây người. Bá phụ. Như thế nào là ngài cách này thanh y nam tử? Bất ngờ chính là Triệu Cảnh Huyên cha. Tử Diệu đế quốc đại đế Triệu Nguyên Cực nói rất dài dòng. Trước tòa hạ nghỉ ngơi một phen. Triệu Nguyên Cực nói tùy ý ngồi xếp bằng. Lâm tầm nhẹ gật đầu cũng theo đó ngồi xuống chỉ là tâm thần vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Trước đó. mới kinh lịch một trận hung hiểm vô cùng sát kiếp. Có thể trong nháy mắt, tự lại gặp được một vị hồi lâu không thấy người quen. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có chút khó có thể tin tưởng. Triệu Nguyên Cực như thế nào xuất hiện tại cái này 9.000 trượng đáy biển phía dưới, cái này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Rất nhanh Triệu Nguyên Cực liền mở miệng, nói ra nguyên do trong đó. Nguyên lai tại mấy chục năm trước, hắn cùng Triệu Cảnh Huyên chi mẫu Ngao Tinh Đường cũng nghe nói Chân Long Nhất Mạch muốn tổ chức Vạn Long Tiên Hội sự tình, liền lập tức lên đường đi đến cái này Chân Long Nhất Giới. Nguyên bản Ngao Tinh Đường là dự định thừa dịp Vạn Long Tiên Hội tổ chức thời khắc tiến vào cái này Đông Hải 9.000 trượng phía dưới, nghĩ cách cứu viện một cách bị trấn áp nơi này vô số năm kinh khủng tồn tại. Có ai nghĩ được, lại trong lúc vô tình nghe nói nàng cùng Triệu Nguyên Cực nữ nhi Triệu Cảnh Huyên đúng là tham dự vào Vạn Long Tiên Hội bên trong, cách này khiến vợ chồng bọn họ đều là dự cảm đến có chút không ổn. Mà Ngao Tinh Đường vốn là xuất thân từ Chân Long Nhất Mạch, một chút tìm hiểu, tự hiểu được một chút nội tình tin tức, thế mới biết Triệu Cảnh Huyên trong bụng hài tử cực có thể đã bị để mắt tới, cái này khiến Triệu Nguyên Cực phu phụ lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lại vô kế khả thi. Bởi vì chỉ dựa vào hai người bọn họ lực lượng, căn bản không có khả năng xâm nhập Chân Long Nhất Mạch, đem Triệu Cảnh Huyên cứu đi. Thế là, dựa theo Ngao Tinh Đường kế hoạch, bọn hắn dứt khoát tiến vào cái này nhiệt hải 9.000 trượng phía dưới. Dự định tùy thời mà động. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là Triệu Nguyên Cực phu phụ vốn là giống như hắn, là đến nghĩ cách cứu viện Triệu Cảnh Huyên. Bá mẫu đâu? Lâm Tầm hỏi. Triệu Nguyên Cực thuận miệng nói, đang suy nghĩ biện pháp cùng vị kia bị trấn áp ở đây vị kia kinh khủng nhân vật câu thông. Nếu có được đến vị kia kinh khủng nhân vật trợ giúp, có lẽ liền có thể không sợ kia Chân Long Nhất Mạch uy hiếp. Lâm Tầm nhìn không được nói, vị kia kinh khủng nhân vật là ai? Sớm tại đến đây Chân Long Nhất Mạch trên đường, hắn liền nghe nói qua nhiệt hải cùng sinh mệnh cấm khu thuyết pháp, cũng cực kỳ tin tưởng cái này đáy biển 9.000 trượng phía dưới kinh khủng danh xưng là tuyên cổ, đến nay không người nào có thể từ đó sống mà đi ra. Có thể duy chỉ có không nghĩ tới cái này nhiệt hải phía dưới lại vẫn bị trấn áp lấy một vị kinh khủng tồn tại. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 228 chương 2253 tàn nhẫn chân tướng. Triệu Nguyên Cực nghĩ nghĩ nói, ngươi bá mẫu không nói, nhưng theo ta phỏng đoán, vị kia kinh khủng tồn tại hẳn là Chân Long Nhất Mạch một vị cổ lão nhân vật. Lâm Tầm ngơ ngác nói, Chân Long Nhất Mạch cái này lộ ra rất hoang đường. Nhiệt hải 9.000 trượng phía dưới trấn áp nếu là Chân Long Nhất Mạch một vị cổ lão nhân vật, kia vì sao cái này vô số năm qua Chân Long Nhất Mạch cường giả chưa từng đi giải cứu? Triệu Nguyên Cực đối với cái này cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói để Lâm Tầm an tâm chớ vội, chờ Ngao Tinh Đường trở về sau hỏi một chút liền biết. Sau đó hai người lại nói đến mấy chục năm qua sự tình, cũng không khỏi cảm khái không thôi thổn thức. Nguyên lai năm đó ở thí huyết chiến trường Tang Lâm chi địa bên trong, Triệu Nguyên Cực phu phụ cùng Kim Thiền thanh niên cùng rời đi về sau, tự đến vị kia tại tinh không cổ đảo bên trên hỗn loạn tinh vực bên trong. Năm đó Kim Thiền thanh niên, Trần Lâm không, Bạch Thiền các loại chờ một đám hoang cổ chiến minh kinh khủng tồn tại đều là ở trong đó ẩn nút. Cho đến về sau, nghe nói Vạn Long Tiên Hội sẽ kéo ra màn che sự tình về sau, Triệu Nguyên Cực phu phụ mới lên đường đi đến cái này Chân Long Nhất Giới. Mà nên phải biết rồi, Lâm Tầm cái này mấy chục năm bên trong kinh lịch về sau, Triệu Nguyên Cực cũng không khỏi một trận giật mình, ánh mắt phiêu hốt. Đại náo Côn Lôn Tư, hoành sông tinh không cổ đạo, nhấc lên hồng mông thế giới phong vân, tại cổ tiên cấm khu bên trong chấn sát quần hùng, tại hắc ám thế giới bên trong một đường hoành hành, tại niết bàn tự tại thiên bên trong tuyệt đỉnh thành đế. Lâm Tầm nói lời ít mà ý nhiều, hời hợt. Triệu Nguyên Cực thì nghe được cảm xúc chập trùng, giống như đang nghe một đoạn truyền kỳ. Cho đến nghe nói Lâm Tầm đến đây chân long nhất giới mục đích về sau, Triệu Nguyên Cực ánh mắt lập tức trở nên cổ quái, thần sắc đều trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, thấy cái sau toàn thân đều một trận không tự tại. Bá phụ, có cái gì không đúng a? Lâm Tầm có chút chột dạ nói. Triệu Nguyên Cực hắc chỗ bật cười, chỉ vào Lâm Tầm, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, ngươi tiểu tử không lên tiếng không âm thanh liền đem nữ nhi của ta làm lớn bụng, dường như tức giận, lại như là vui mừng, lại như là rất khó chịu. Vậy đại khái liền là một cách làm phụ thân tâm tình, liền phảng phất nhìn thấy bản thân như nước trong veo rau cải trắng, tại chính mình không có chút nào phát giác lúc tự bị người ủi. Lâm Tầm ngượng ngùng, hắn ra mặt dù dày, đối mặt vị này tương lai cha vợ lúc cũng đều có chút không có ý tứ. Được rồi, ta cũng không phải không đồng ý hai người các ngươi cùng một chỗ, tương phản, các ngươi từ tuổi nhỏ tự quen biết hiểu nhau, một đường trải qua mưa gió, có thể đi đến hôm nay đã rất không dễ dàng. Triệu Nguyên Cực vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, ta cũng tin tưởng tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không cô phụ cảnh huyên. Chỉ là Lâm Tầm vội vàng nói, bá phụ, chỉ là cái gì? Triệu Nguyên Cực thở dài một tiếng, nói, ta chỉ lo lắng về sau các ngươi tại đạo đồ phía trên càng chạy càng xa, lẫn nhau chinh lệch thế tất hội sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó các ngươi còn có thể làm bạn cùng một chỗ à? Đạo đồ đằng đẵng, quá khứ một số người cùng vật, theo đạo hạnh cảnh giới biến hóa, sớm đã không phải người của một thế giới. Như Ninh Mộng, Thạch Vũ, Diệp Tiểu Thất những này năm đó hào hữu, từ rời đi hạ giới đến nay, Lâm Tầm đã cực ít có thể cùng đối phương gặp mặt. Như Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu những này bạn tri kỷ, bây giờ cũng là tung tích không rõ. Đây chính là đại đạo chi lộ, cảnh giới càng cao, đi được càng xa, cùng năm đó cố nhân cử ly cũng sẽ dần dần từng bước đi đến. Triệu Nguyên Cực chỗ lo lắng chính là cái này vấn đề. Dùng Lâm Tầm nội tình cùng đạo hạnh, về sau chú định sẽ ở đại đạo trên đường càng chạy càng xa. Đến lúc đó, Triệu Cảnh Huyên còn có thể đuổi kịp bước tiến của hắn sao? Rất khó, thậm chí gần như không có gì hy vọng. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, tự nghiêm túc nói ra, bất kể như thế nào, ta cũng không hồi sẽ bỏ xuống Cảnh Huyên một người. Nếu không, ta cầu cái này đại đạo thì có ít lợi gì? Triệu Nguyên Cực nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, nói, ta tin tưởng ngươi. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, cũng không nói thêm cái gì, cũng không có lập thể phải bảo đảm cái gì, bởi vì tại nội tâm chỗ sâu, hắn chưa từng có bất luận cái gì một tia đời này hồi sẽ cô phụ Triệu Cảnh Huyên. Suy nghĩ hai người trò chuyện lúc, Lâm Tầm cũng chia ra suy nghĩ, cùng Vô Trung Tháp bên trong Hy, Đại Hoàng, Hạ Chí câu thông, cũng không bọn hắn chuẩn bị rất nhiều thần dược cùng côi bảo tiến hành chữa thương. Hạ Chí ngược lại cũng chưa thụ thương, duy chỉ có Hy cùng Đại Hoàng thương thế có chút nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sợ là căn bản là không khôi phục lại được. Cái này khiến Lâm Tầm tâm cảnh không khỏi có chút nặng nề. Thiếu niên kia kinh khủng tồn tại, có thể trưởng khống Long Cung thế giới bản nguyên trật tự lực lượng, đơn giản tựu cùng Thích Thiên Đế không có gì khác biệt. Tại dưới bực này tình huống, lại nên như thế nào giết vào Long Cung thế giới, đem Cảnh Huyên cứu ra? Gặp Lâm Tầm cau mày, Triệu Nguyên Cực không nhịn được hỏi ra âm thanh. Khi biết được Lâm Tầm trước đó tại Long Cung thế giới huyết tinh giết chóc về sau, hắn lông mày cũng dần dần nhăn lại. Ngươi nói Thí Linh lão tổ hẳn là tộc ta bài danh thứ 9 nguyên tổ, Ngao Cửu Nghi, Hào Thí Linh Long Đế, cũng là cho đến trước mắt một cái duy nhất còn tỏa trấn tại tông tộc bên trong nguyên tổ cấp nhân vật. Bỗng dưng một đạo ôn hòa dễ nghe thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi xa như mực nước biển chỗ sâu sáng lên một điểm quang. Theo quang ảnh tới gần, một đạo thon dài uyển chuyển thân ảnh cũng là lộ ra tại ánh đèn phía dưới. Nàng một bộ mộc mạc tay áo lớn màu tím nhạt cung trang, tóc dài bàn búi tóc, nga cái cổ tuyết bạch, Một tấm ngọc dung đoan trang thuộc tính mà không mất đi mỹ lệ. Giơ tay nhấc chân. Có một loại thanh quý lỗi lạc chi khí. Kia mỹ lệ khuôn mặt. Cùng Triệu Cảnh Huyên có 7 phần tương tự. Bất ngờ chính là Ngao Tinh Đường đây cũng là Lâm Tầm lần thứ 2 nhìn thấy đối phương. Lần đầu tiên là tại hắn thuộc thiếu thời. Tại Tử Diệu Đế Quốc Tử Cấm Thành bên trong tham gia đế hậu Ngao Tinh Đường thọ yến. Cũng là tại kia một trận thọ yến bên trên, Liễu Thanh Yên phủ tấu lên thiên kiêu chi khúc. Mà bây giờ, đã cách nhiều năm về sau, bọn hắn gặp lại lần nữa. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Tầm, đã sớm không phải mười mấy tuổi thiếu niên, mà là một vị tuyệt đỉnh đại đế. Danh hào vang vọng hoàn vũ tinh không gặp qua bá mẫu. Lâm Tầm hành lễ, tu vi lại cao hơn. Hắn tại Triệu Nguyên Cực cùng Ngao Tinh Đường trước mặt cũng chú định chỉ là vãn bối. Đều là người một nhà, không nên khách khí. Ngao Tinh Đường con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm. Giống như mẹ vợ đang thẩm vấn xem con rể tựa như. Thấy phá lệ cẩn thận. Nửa ngày mới hài lòng tựa như gật đầu. Cảnh Huyên ánh mắt quả thực không tệ. Tối thiểu so năm đó ta ánh mắt tốt. Bên cạnh Triệu Nguyên Cực lập tức ho khan nói. Tinh Đường, cũng không thể nói như vậy. Hẳn là năm đó ngươi coi trọng ta, là bởi vì nhìn sai rồi. Ngao Tinh Đường a chỗ bật cười. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Triệu Nguyên Cực lập tức liền muốn tranh luận. Ngao Tinh Đường đã giành nói, chúng ta ở giữa sự tình, vẫn là đừng nói nữa, miễn cho ảnh hưởng ngươi tại đứa nhỏ này trong lòng hình tượng. Nghe cách này một đôi phu phụ đấu võ mồm, Lâm Tầm cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, một bộ cái gì cũng không nghe thấy dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng hơi có chút gì dạng hồ đồ, không nghĩ tới Triệu Nguyên Cực nhân vật như vậy, dường như là có chút sợ vợ. Ngao Tinh Đường đi tới lúc trong tay cũng cầm một viên oanh nhuận hạt châu, tung xuống quang vũ, đem mảnh này hải vực vừa tối vừa lạnh xua tan. Triệu Nguyên Cực đầu tiên là đem cứu Lâm Tầm sự tình nói ra, sau đó mới nói ra Lâm Tầm trong lòng còn có không ít nghi hoặc, cũng chỉ có ngươi có thể vì hắn giải hoặc. Ngao Tinh Đường nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: ngươi tới vừa vặn, có lẽ còn có thể giúp ta phá khai nhãn trước một cái khốn cục. Trước đó ngươi muốn biết cái gì, ta chỉ cần biết đến, tự sẽ biết gì nói nấy. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, một chút suy nghĩ, liền đem chính mình một chút nghi hoặc đưa ra. Vấn đề thứ nhất chính là, cái này bị coi là sinh mệnh cấm khu Đông Hải phía dưới, đến tột cùng trấn áp chính là như thế nào một vị kinh khủng tồn tại. Đây cũng chính là Triệu Nguyên Cực chỗ không biết. Ngao Tinh Đường cũng không giấu riêng, nói ra trong đó nội tình. Thái cổ lúc mới đầu, Chân Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tiên Hoàng tứ đại tiên thiên linh tộc thủy tổ cùng một chỗ. Theo tinh không cổ đạo cả tộc di chuyển, trải qua rất nhiều long đong thăm dò cùng tìm kiếm, Chân Long nhất mạch cuối cùng đi tới cái này một mảnh hảo hãn vô cùng thế giới bên trong. Cũng bên ngoài người đến thân phận, cấp tốc trở thành giới này chúa tể, cũng là từ đó trở đi, giới này mới được xưng Chân Long nhất giới. Nhưng về sau lại có một việc bát thiên đại họa hàng lâm tại Chân Long nhất mạch trên đầu. Cái này một việc phá thiên đại họa cùng Bỉ Ngạn Lạc gia có quan hệ. Nghe được cái này, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được căng lên. Hắn hôm nay đã sớm tin tưởng, kia Bỉ Ngạn Lạc gia chính là mẫu thân Lạc Thanh Tuần chỗ tộc đàn. Bỉ Ngạn Lạc gia có một cái khó lường lão tổ tung, Hào Thông Thiên Chi chủ, từng vượt ngang tinh không, chinh chiến tinh không chư thiên, từng lần lượt tiến vào Chân Long giới, Bạch Hổ Sơn, Huyền Vũ Đại Lục, Tiên Hoàng Tổ bốn đại thế giới bên trong, cũng dùng sức một mình từng cách đánh bại Chân Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tiên Hoàng tứ đại tiên thiên linh tộc thủy tổ, làm bọn hắn thần phục. Ngao Tinh Đường thanh âm hòa hoãn trầm thấp, Thông Thiên Chi chủ hành sự quang minh lỗi lạc, có cái thế vô thượng phong thái, ngực giấu thiên hạ. Tại chiến thắng về sau, còn từng cho tứ đại linh tộc thủy tổ tiến hành chỉ điểm, làm cho bốn vị thủy tổ cấp nhân vật đều là khâm phục không thôi. Cho nên lần này thần phục cũng không phải là bị bức ép, mà là vui lòng phục tùng, cam nguyện phụng Bỉ Ngạn Lạc gia vi tôn, cùng tồn tại dưới quy củ. Về sau tứ đại linh tộc chi hậu bối đều là hội sẽ hiểu trung thông thiên chi chủ chi hậu rồi. Lâm Tầm nghe được đều một trận động dung cùng chấn động. Cái này nên có cỡ nào siêu nhiên phong thái cùng lòng dạ mới có thể để cho tứ đại linh tộc chi thủy tổ tin phục đến mức độ này. Từ đó trở đi, tứ đại linh tộc bởi vì cùng thông thiên chi chủ quan hệ, cũng có được có thể thông hướng Bỉ Ngạn con đường cùng cơ hội. Vô số tuế nguyệt bên trong, không biết bao nhiêu cường giả từng tiến về Bỉ Ngạn, từng chiếm được Lạc gia trông nom cùng phù hộ. Có thể nói, tứ đại linh tộc bị Lạc gia ăn trạch cực lớn. Nhưng mà, tại thái cổ thời kỳ cuối, đây hết thảy lại phát sinh chuyển biến, một trận đại họa cũng theo đó cuốn tới. Nói đến đây, Ngao Tinh Đường ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói đến, chuyện này cùng mẫu thân ngươi, Lục Bá Nhai, cùng cứu cứu ngươi cũng có một chút quan hệ. Lâm Tầm chấn động trong lòng, đã mơ hồ đoán được một chút, chỉ là cũng không dám xác nhận. Mẫu thân ngươi cùng cứu cứu là thông thiên chi chủ mạch này thuần huyết hậu duệ, nhưng lại bởi vì tông tộc nội đấu sự tình, tại thật lâu trước đó đã chạy ra Lạc gia, vượt ngang tinh không, muốn tiến về tinh không cổ đảo ẩn thân. Ngao Tinh Đường tiếp tục nói, mà tại bọn hắn đào vong trên đường đi, tộc ta thủy tổ từng xuất thủ tương trợ, giúp bọn hắn thành công thoát khỏi những cái kia truy sát, thuận lợi đến tinh không Bỉ Ngạn. Nói đến đây, Ngao Tinh Đường ánh mắt phức tạp. Lúc ấy, tứ đại linh tộc bên trong, chỉ có ta chân long nhất mạch thủy tổ xuất thủ tương trợ. Thế nhưng nguyên nhân chính là việc này, để cho ta tộc thủy tổ bị Bỉ Ngạn Lạc gia đại nhân vật để mắt tới. Coi như là phản nghịch thiên kiêu chiến kỷ 228 chương 2254 trong chuyện cũ huyết tinh cùng hắc ám chân long thủy tổ. Cỡ nào cổ lão kinh khủng tồn tại, lại bị Bỉ Ngạn Lạc gia coi là phản nghịch. Cái này chân tướng để Lâm Tầm đều kém chút không dám tin tưởng. Tộc ta thủy tổ hiệu mệnh tại thông thiên chi chủ, vô số năm bên trong, một mực đối Bỉ Ngạn Lạc gia tôn trọng có thừa, nhưng chưa từng nghĩ, kết quả là bởi vì muốn giúp chính là thông thiên chi chủ dòng chính hậu duệ, ngược lại bị Bỉ Ngạn Lạc gia chửi bới. Ngao Tinh Đường thanh âm bên trong lộ ra hận ý. Lúc ấy, Bỉ Ngạn Lạc gia cho ta tộc thủy tổ hai lựa chọn, hoặc là đi tinh không Bỉ Ngạn, đem Lạc Thanh Tuần bọn người bắt trở lại, lấy công chuộc tội, hoặc là tự cùng chân long nhất mạch cùng một chỗ bị diệt tộc. Nghe được cách này, Triệu Nguyên Cực cũng không nhìn được hít vào khí lạnh. Bỉ Ngạn Lạc gia đơn giản quá bá đạo, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, chân long nhất mạch một mực siêng tồn đến nay, cũng không bị diệt tộc. Nhưng bởi vì tộc ta thủy tổ cự tuyệt tiến về bắt Lạc Thanh Tuần sự tình, tộc ta thủy tổ thì bị Bỉ Ngạn Lạc gia trấn áp. Nói, Ngao Tinh Đường chỉ một cái này hắc ám vô ngần hải vực. Nói, biết rõ cái này Đông Hải tại sao lại được xưng nhiệt hải sao, cũng bởi vì Bỉ Ngạn Lạc gia cho rằng tộc ta thủy tổ chỗ đụng phải trừng phạt là chính hắn tạo nghiệt, phải bị trấn áp nơi này. Lần này Lâm Tầm cùng Triệu Nguyên Cực lập tức đều hiểu tới, trong lòng lăn lộn khuấy động. Nguyên lai cái này đáy biển 9000 trượng phía dưới bị trấn áp vì kia kinh khủng tồn tại, lại đúng là chân long nhất mạch thủy tổ. Cái này không thể nghi ngờ quá làm người nghe kinh hãi. Nếu không phải Ngao Tinh Đường chính miệng nói, Lâm Tầm đều tuyệt không dám tin tưởng đây là sự thực. Suy nghĩ một chút, chân long giới thế nhưng là chân long tộc địa bàn, đồng thời bọn hắn đời đời kiếp kiếp chỗ nơi dừng chân long cung thế giới, vốn là tại cái này trên biển Đông, ai dám tin tưởng bọn hắn bộ tộc này thủy tổ lại sẽ bị trấn áp tại cái này Đông Hải phía dưới. Vô số năm qua, chân long nhất mạch bên trong vì sao chưa từng có người nào tiến về nghĩ cách cứu viện? Triệu Nguyên Cực cũng không khỏi nghi hoặc. Ngao Tinh Đường lộ ra một vòng chây cười, bởi vì không dám, thủy tổ bị trấn áp, thậm chí kém chút liên lụy đến cả một tộc quần bị diệt, thật vất vả mới may mắn sống sót, Còn có người nào lá gan dám cóng Bỉ Ngạn Lạc ra, đi đem thủy tổ theo cái này 9.000 trượng phía dưới trong hải vực giải cứu ra? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Nói ngắn gọn, tộc ta những cái kia tiền bối đều vô cùng tin tưởng, như đi cứu thủy tổ, chắc chắn sẽ đưa tới nguy hiểm diệt tộc. Nếu không cứu, có lẽ ngược lại là có thể tại trong khe hẹp may mắn còn sống sót. Triệu Nguyên cực thở dài, thì ra là thế. Chuyện này bị coi là tộc ta hạch tâm cơ mật, đồng thời không cho phép tiết lộ, cũng không cho phép để hậu bối tộc nhân biết được, bởi vì quá mức sỉ nhục. Ngao Tinh Đường hít sâu một hơi, nói: dù sao chính mình tông tộc thủy tổ tự bị trấn áp tại chính mình ngay dưới mắt, lại không người dám đi nghĩ cách cứu viện, truyền đi chân long nhất mạch chắc chắn mất hết thể diện, lại không ngẩng đầu được lên. Giống như bây giờ chân long nhất mạch chỉ sợ tuyệt đại đa số tộc nhân căn bản cũng không tin tưởng, cái này Đông Hải phía dưới chỗ trấn áp chính là bọn hắn thủy tổ. Ngao Tinh Đường thần sắc sáng tối chập chờn, mang theo một cỗ phấn uất cảm xúc, nói: có thể chuyện thế này sao có thể sẽ bị tuế nguyệt cỏ rửa đi lại, sao có thể sẽ bị lãng quên 10 vạn năm trước. Lúc ấy vẫn là tộc trưởng Minh La Long Đế biết được cái này cơ mật về sau, liền lập tức khai thác hành động. Nghe tới cái này, Lâm Tầm không nhịn được ngẩn ngơ, nhịn không được nói: liền là cái kia ra lệnh tại chân long nhất giới toàn diện tàn sát nhân tộc sinh linh Minh La Long Đế. Ngao Tinh Đường lộ ra một vòng chây cười: hài tử, ngươi chỗ nghe nói đơn giản là lời đồn thôi, ngươi tạm chờ ta nói xong liền minh bạch. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ngao Tinh Đường tiếp tục mở khẩu kể ra năm đó chuyện cũ. Minh La Long Đế vì cứu trợ thủy tổ cũng không lộ ra, bởi vì hắn rất rõ ràng, như làm như vậy không chỉ hội sẽ triệt để đắc tội Bỉ Ngạn Lạc ra, càng sẽ bị tông tộc các đại nhân khác vật chỗ không cho, có thể nói là mạo hiểm chi cực. Thế là hắn quyết định một người trước hết nghĩ biện pháp, ý đồ trong bóng tối đem thủy tổ giải cứu. Có thể để tâm hắn lạnh chính là, lúc trước Bị Ngạn Lạc ra vì trấn áp chân long thủy tổ, tại mảnh này hải vực bày ra 49 tòa đỉnh hải đảo bia. Mỗi một khối đảo bia đều là lạc ấm lấy có thể xưng vô thượng cấm chế thủ đoạn, chỗ tràn ngập lực lượng cũng thật là quá đáng sợ. Đừng nói đi giải cứu, liền là chui vào cái này 9.000 trượng phía dưới hải vực đều sẽ đụng phải đả kích chí mạng. Đây cũng là vì sao Đông Hải sẽ bị coi là sinh mệnh cấm khu nguyên nhân chỗ. Không phải là bởi vì vị kia bị trấn áp chân long thủy tổ, mà là bởi vì kia 49 tòa đến từ Bỉ Ngạn Lạc gia đình hải đảo bia. Nhưng Minh La Long Đế cũng không cam lòng, thế là sinh lòng một cách to gan chủ ý, tiến về tinh không cổ đảo, đi tìm đồng dạng xuất thân Bỉ Ngạn Lạc gia Lạc Thanh Tuần trợ giúp. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại thượng cổ thời đại chúng đế đạo chiến bên trong, để Minh La Long Đế gặp được phong làm Lộc Trận Đế Lộc Bá Nhai. Biết được việc này về sau, Lộc Bá Nhai không chút do dự liền đáp ứng, cùng Minh La Long Đế cùng một chỗ tiến về chân long nhất giới đi một lần. Nghe được cách này, Lâm Tầm trong lòng một mực cất giấu nghi hoặc, rốt cuộc có một cái mơ hồ đáp án. Lục tiên sinh quả nhiên là tới qua chân long nhất giới, trách không được hắn có thể trưởng khống kiếp long cửu biến truyền thừa, cũng trách không phải sẽ đối với chân long nhất mạch cấm kỵ chi trận đạo vẫn thiên thương quen thuộc như thế. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng mang Lục tiên sinh tiến về chân long nhất mạch lại sẽ là Minh La Long Đế nhân vật này. Nhưng khi Minh La Long Đế mang theo Lộc Bá Nhai cùng một chỗ trở về chân long giới lúc, lại phát hiện tin tức chẳng biết lúc nào đã bị tiết lộ. Toàn bộ chân long tộc đều biết Minh La Long Đế không muốn để ý Bị Ngạn Lạc ra uy hiếp, đi làm một kiện điên cuồng sự tình. Ngao Tinh Đường tiếp tục nói, lúc ấy chân long tộc cũng căn bản không có cho Minh La Long Đế giải thích cơ hội, bởi một đám lão già đồng loạt ra tay, muốn đem Minh La Long Đế trấn áp cầm tù, đem nó tộc trưởng chi vị tước đoạt. Trải qua một trận áp chiến, Vì đem Lục Bá Nhai còn sống theo chân Long Nhất Mạch đưa tiến, Minh La Long Đế dùng trả giá tính mệnh đại giới, là Lục Bá Nhai giết ra một con đường sống. Ngôn từ mặc dù đơn giản, vẫn là để Lâm Tầm một trận hãi hùng khiếp vía. Năm đó Lục tiên sinh hẳn là còn chưa từng đạp vào đế cảnh, lại gặp bị lớn như thế khó khăn. Nếu không phải Minh La Long Đế tương hộ, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cũng là tại lúc ấy, ta bị Minh La Long Đế nhắc nhở, một đường đi theo Lục Bá Nhai cùng rời đi cách này chân long nhất giới, đi đến hạ giới định cư lại. Vô số năm qua, ta một mực đang nghĩ liền là trở về chân long nhất mạch, là Minh La Long Đế báo thù. Nói đến đây, Ngao Kinh Đường lộ ra một vòng thương cảm, nhưng lại không nghĩ tới, làm ta hiện nay trở về về sau, mới phát hiện, gần 10 vạn năm qua, lão nhân gia ông ta không chỉ chết được không minh bạch, đồng thời còn bị dội cho một thân nước bẩn, lưng đeo vô số bêu danh tinh đường, không nên quá khó qua. Triệu Nguyên cực êm ái vỗ vỗ Ngao Tinh Đường bả vai, sau đó nói cho Lâm Tầm: Minh La Long Đế chính là ngươi bá mẫu phụ thân, ngươi nghe được những cái kia nghe đồn, tất cả đều là giả, chân chính tàn sát giới này nhân tộc sinh linh quyết định, kỳ thật đến từ Thí Linh Long Đế thủ bút. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu minh bạch, năm đó Lục Bá Nhai chạy ra Long Cung thế giới về sau, thân là chân long tộc thứ 9 nguyên tổ Thí Linh Long Đế lập tức ra lệnh, tại toàn bộ chân long giới truy nã Lục Bá Nhai, phàm là gặp được nhân tộc liền giết không tha. Nguyên nhân ngay tại ở Lục Bá Nhai không chỉ được biết chân long thủy tổ bị trấn áp hạch tâm cơ mật, đồng thời còn theo Minh La Long Đế trong tay thu được kiếp long cửu biến truyền thừa. Đây tuyệt đối là chân long nhất mạch vô pháp dễ dàng tha thứ. Thế là, tại Thí Linh Long Đế mệnh lệnh dưới, bọn hắn đầy thiên hạ tàn sát nhân tộc sinh linh, ý đồ dùng loại này tàn khốc máu tanh thủ đoạn đến bức bách Lục Bá Nhai chủ động hiện thân. Nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng lại bởi vì trận này truy sát Lục Bá Nhai hành động, làm cho phân bố tại chân long giới nhân tộc sinh linh triệt để tàn lụi. Nhưng chân long nhất mạch tuyệt không nguyện gánh vác một cách tàn bạo tàn sát nhân tộc bêu danh, thế là đem đây hết thảy nước bẩn đều dội tại đát vẫn lạc Minh La Long Đế trên thân. Gần 10 vạn năm qua, những này liên quan tới Minh La Long Đế ra lệnh tàn sát nhân tộc tin tức sớm đã xâm nhập thiên hạ các tộc trong lòng, nhưng lại không có ai biết những này truyền ngôn phía sau kỳ thực cất giấu một đoạn như thế nào huyết tinh cùng hắc ám chuyện cũ. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không khỏi trái tim băng giá. Vì không trêu chọc Bỉ Ngạn Lạc gia, chân long nhất mạch thậm chí thà rằng không cưới cứu chân long thủy tổ, cũng quyết không cho phép có bất kỳ người nào khác làm như thế. Cho dù là Minh La Long Đế bực này tộc trưởng nhân vật, đều bởi vì tự tiện làm ra việc này mà vẫn lạc với mình tộc nhân trong tay. Cái này thủ đoạn đã có thể nói là lãnh khốc, tàn nhẫn chi cực, mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra chân long nhất mạch đối Bỉ Ngạn Lạc gia là bực nào chi kiêng kỵ cùng e ngại. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi nghĩ lên kia Tử Y nữ tử Diễn Tinh sở dĩ đến đây chân long nhất mạch, chỉ sợ cũng là đã sớm tin tưởng. Bằng vào nàng kia Bỉ Ngạn Lạc gia thân phận, nhất định dùng theo chân long nhất mạch thu hoạch được tổ long bảo huyết, từ đó đem vô danh đế tôn kia một tia tàn hồn chữa trị. Tới vô số năm qua, ta cùng nguyên cực ẩm núp hạ giới Tử Diệu đế quốc, chỗ chờ đợi liền là thành đế về sau lại trở về hồi trở lại chân long nhất giới. Ngao Kinh Đường ủn ủn cảm xúc tiếp tục nói, đối với chuyện này Lục Bá Nhai cũng là hổ thẹn trong lòng, cho rằng lúc trước nếu không phải bởi vì hắn cùng Lạc Thanh Tuần nguyên nhân, cũng sẽ không để tộc ta thủy tổ gặp đại họa như thế, phụ thân ta Minh La Long Đế tử cũng sẽ không lâm nạn. Thế là hắn tại Tử Diệu đế quốc ẩn núp, xây Thanh Lục học viện, mở Linh Văn Sư công xã, truyền thụ hoàng thất con em đạo kinh. Là ta cùng nguyên cực mưu đồ con đường tu hành đã dùng hết hết thảy thủ đoạn tại hoàn lại ta cùng phụ thân ta ăn tình của bọn hắn. Kỳ thật Lục Bá Nhai không cần như thế. Tộc ta thủy tổ vốn là nhất khâm phục cùng tôn trọng thông thiên chi chủ. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lạc Thanh Tuần cái này thông thiên chi chủ dòng chính hậu duệ gặp nạn. Đồng thời năm đó, ta cùng Nguyên Cực đã sớm làm ra quyết đoán. Sẽ dùng tất cả biện pháp che chở Lạc Thanh Tuần. Tận khả năng không cho nàng bị thương tổn. Đáng tiếc, chúng ta đều không nghĩ tới Lâm gia huyết án hội sẽ bộc phát như vậy. Đột nhiên nói đến đây, Ngao Tinh Đường ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc, không nhìn được lộ ra một vòng vẻ áy náy. Còn tốt, ngươi tiểu gia hỏa này theo kia một trận kiếp nạn bên trong sống tiếp được, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà kinh lịch việc này về sau, cha mẹ ngươi đều là ly kỳ biến mất. Mà Lục Bá Nhai lo lắng lại bị đến từ Bỉ Ngạn Lạc gia lực lượng để mắt tới, liền dẫn ngươi đi đến kia một tòa khoáng sơn lao ngục triệt để ẩn núp. Nghe Ngao Tinh Đường đem năm đó chuyện cũ dùng thanh âm trầm thấp êm tai nói, Lâm Tầm không nhịn được ngốc tại kia, cảm xúc mãnh liệt, gợn sóng mọc lan tràn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 228 chương 2255 phá giải định hải đạo bia. Tự Lục tiên sinh trốn ở khoáng sơn lao ngục bên trong về sau sự tình, theo Lâm Tầm năm đó ở trong đó dần dần trường đại, sớm đã tin tưởng. Đồng dạng, năm đó phát sinh ở Lâm gia tẩy tâm phong thảm án, Lâm Tầm từ lâu tin tưởng tiền căn hậu quả. Mà bây giờ, theo Ngao Tinh Đường tự thuật, để Lâm Tầm rốt cuộc tin tưởng mẹ của mình Lạc Thanh Tuần năm đó theo tinh không bị ngạn đào tẩu về sau, trải qua một ít chuyện, nàng cùng Lục tiên sinh, tinh yên chiến đế cùng một chỗ, vượt ngang tinh không, trên đường đạt được chân long thủy tổ trợ giúp, vùng thoát khỏi truy binh. Sau đó đến huyền gia, dùng huyền gia thủy tổ bội kiếm, đạt được huyền gia trợ giúp. Từ đó thuận lợi đến quy khư chỗ hạ giới. Nói ngắn gọn, Ngao Tinh Đường nói tới chuyện cũ, cái này giống như một cái hoàn chỉnh manh mối, lập tức đem năm đó chuyện cũ sâu chuỗi. Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước rời đi khoáng sơn lao ngục lúc, Lục tiên sinh hội sẽ chỉ điểm mình tiến về Tử Diệu Đế Quốc tìm kiếm thân thí. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước đến Tử Cấm Thành về sau, Triệu Nguyên Cực phu phụ sẽ dùng một loại phương thức đặc thù chiếu cố chính mình. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng là phát hiện Lục tiên sinh là bực nào không đơn giản. Thái cổ lúc liền theo mẫu thân Lạc Thanh Tuần theo tinh không bị ngạn thoát đi, mà tại về sau tuế nguyệt bên trong, hắn đóng vai ra rất nhiều nhân vật. Thượng cổ chúng đế đạo chiến bên trong Lục Trận Đế, Hắc Ám thế giới Vô Ẩm Trai chi chủ, Tử Diệu Đế Quốc Thanh Lục Học Viện Linh Văn Sư Công Xã người khai sáng, từng tiến vào chân long giới, theo Minh La Long Đế trong tay thu hoạch được kiếp long cửu, biến truyền thừa đặt tại trước kia. Lâm Tầm đoạn không dám tin tưởng, cái kia đem chính mình nuôi dưỡng trường đại, tính khí bất thường mà táo bạo lão đầu tử, trên thân lại có nhiều như vậy có thể xưng truyền kỳ kinh lịch. Hồi lâu, Lâm Tầm mới từ trong trầm tư tỉnh táo lại, nhìn xem thần sắc thương cảm buồn vô cớ Ngao Tinh Đường, hắn không nhịn được cau mày nói, bá mẫu, ta cả gan hỏi một câu, theo đạo lý mà nói, chân long tộc hiện nay tộc trưởng chính là anh ruột của ngài, là Cảnh Huyên cậu ruột, nhưng vì sao hắn lại như vậy cừu hận cùng căm thù ta? Kỳ thật nội tâm của hắn sớm có đáp án, chỉ là hắn còn muốn hỏi hỏi một chút Ngao Tinh Đường cách nhìn. Ngao Tinh Đường ngọc dung âm tình bất định, lộ ra chê cười, thống hận, bất đắc dĩ các loại chờ thần sắc phức tạp. Năm đó phụ thân ta vẫn lạc trước, vốn là dự định để Ngao Huyễn Hải đi theo Lục Bá Nhai rời đi, có thể Ngao Huyễn Hải lại ngay trước toàn tộc chi mặt đoạn tuyệt cùng phụ thân ta quan hệ. Cho dù là phụ thân ta vẫn lạc thời khắc, hắn đều đứng ở đằng xa thờ ơ lạnh nhạt. Thờ ơ Lâm Tầm trong lòng phát lạnh, cái này Ngao Huyễn Hải đơn giản liền là đại nghịch bất đạo. Hít sâu một hơi, Ngao Tinh Đường nói, ta biết hắn vì sao muốn làm như thế, đơn giản là muốn tại phụ thân ta sau khi chết đi kế thừa tông tộc tộc trưởng chi vị. Ngươi nói Ngao Huyễn Hải cầu thị ngươi, đây không phải rất đơn giản sao? Nếu có thể, hắn thậm chí hội sẽ không chút do dự giết chết ta cô muội muội này huyên muội bất hòa. Phụ tử thành thù Lâm Tầm có thể vạn không nghĩ tới. Ngao Huyễn Hải đúng là dạng này một cách lãnh huyết vô tình nhân vật hung ác. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn không được nói. Có thể Ngao Huyễn Hải năm đó vì sao muốn tiếp dẫn Cảnh Huyên tiến về tham gia Vạn Long Tiên Hội Ngao Tinh Đường không giả nghĩ nói thầm. Ta hiểu rất rõ Ngao Huyễn Hải bản tính. Hắn làm như thế, đơn giản là muốn dùng Cảnh Huyên làm mồi nhử, hấp dẫn ta chủ động hiện thân thôi. Cái này phía sau có lẽ còn có Thí Linh Long Đế sai xử. Lâm Tầm đến tận đây cuối cùng triệt để minh bạch. Lâm Tầm, có một việc ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngao Tinh Đường do dự một chút, vẫn là nói, ngươi cùng Cảnh Huyên hài tử, cực có thể đã bị Ngao Huyễn Hải coi là độc chiếm. Thậm chí hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào chỗ lưu tại chân long nhất mạch. Dứt lời, nàng lại kinh ngạc phát hiện, Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh cũng không có bao nhiêu ba động. Lâm Tầm nói, bá mẫu, chuyện này trong lòng ta sớm có suy đoán. Bất kể như thế nào, đã lần này ta tới, chắc chắn sẽ không để Cảnh Huyên cùng đứa bé kia lại bị lưu tại chân long nhất mạch. Hắn nhíu nhíu mày. Chỉ là, kia Thí Linh Long Đế nắm trong tay Long Cung thế giới bản nguyên lực lượng, cũng rất khó đối phó. Ngao Tinh Đường con ngươi nổi lên dị sắc, nói, ngươi cũng đã biết ta và ngươi bá phụ này đến muốn làm gì. Lâm Tầm gật đầu. Ngao Tinh Đường nói, vậy ta không ngại nói cho ngươi, chỉ cần có thể đem tộc ta thủy tổ giải cứu ra, Thí Linh Long Đế cũng đừng mơ tưởng lại trưởng khống Long Cung thế giới bản nguyên trật tự. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên sáng lên. Triệu Nguyên Cực cũng cười lên. Năm đó, Minh La Long Đế từng tự mình tiến về tinh không cổ đảo, vì tìm kiếm mẫu thân ngươi cùng Lục Bá Nhai, chờ mong có thể mượn nhờ bọn hắn chi thủ, phá vỡ trấn áp chân long thủy tổ lực lượng. Mà bây giờ ngươi, cần phải so năm đó mẫu thân ngươi cùng Lục Bá Nhai đều muốn cường đại, đồng thời trong cơ thể ngươi cũng chảy xuôi thuộc về thông thiên chi chủ mạch này huyết dịch. Ngao Tinh Đường mỉm cười gật đầu. Ta cũng đang vì giải cứu thủy tổ sự tình phát sầu. Cách này mấy chục năm bên trong, từng nếm thử rất nhiều biện pháp cùng thủy tổ liên hệ, nhưng cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Nàng giơ tay lên bên trong kia bay là tả quang vũ hạt châu, nói, này châu liền là năm đó Lục Bá Nhai tặng cho, có thể triệt tiêu mất kia 49 tòa đỉnh hải đảo bia đáng sợ uy năng. Ngươi nếu có thể nghĩ ra biện pháp đem tộc ta thủy tổ giải cứu, lại đi nghĩ cách cứu viện Cảnh Huyên, cũng không phải việc khó. Nói, nàng cầm trong tay hạt châu đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm nâng ở lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ, phát hiện hạt châu này bên trong thình lình lạc ấm lấy nhất trọng rậm rạp vô cùng cấm chế lực lượng, cùng trận kỳ, trận bàn cùng loại, tản ra cấm chế ba động. Tính tâm cảm ứng, có thể rõ ràng phát hiện kia từng tia từng sợi cấm chế ba động, cùng cái này hắc ám nước biển bên trong băng lãnh rùa gì khí tức, hình thành một loại kỳ diệu phù hợp, đúng như âm dương hỗ chuyển. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, bắt đầu thôi diễn cái này trận châu bên trong đạo văn trận đồ. Nho nhỏ một hạt châu, lại bên trong giấu các loại huyền cơ cùng huyền bí. Thời gian dần qua, Lâm Tầm tâm thần tựu đắm chìm trong đó, hồ đồ chưa phát giác thời gian trôi qua. Ngao Tinh Đường cùng Triệu Nguyên Cực liếc nhau, đều không cấm sinh lòng vẻ mong đợi. Trọn vẹn 7 ngày sau, Lâm Tầm lúc này mới theo thôi diễn bên trong tỉnh lại. Hai đầu lông mày hiện lên lấy khó có thể che giấu mỏi mệt, nhưng càng nhiều thì là vui sướng. Cái này trận châu tuyệt đối là xuất từ Lục Tiên Sinh thủ bút. Nội ẩn 49 tòa đạo văn cấm trận. Mỗi một tòa đạo văn cấm trận hàm quát 81 cái cỡ nhỏ cấm chế, lẫn nhau giao thoa hô ứng cùng một chỗ, tổ kiến thành một tòa hoàn chỉnh, xâm nghiêm, rầm rạp cấm trận. Hắn hạch tâm diệu dụng, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là có thể trợ giúp tu đạo giả tiến vào cái này một mảnh 9000 trượng phía dưới hải vực. Lâm Tầm trong lòng hơi động, hỏi, bá mẫu, kia 49 tòa định hải đảo bia vị trí ở nơi nào. Ngài có thể tin tưởng Ngao Tinh Đường nhẹ gật đầu. Chợt con ngươi nổi lên dị sắc. Ngươi đã có phương pháp phá giải thử một lần mới biết được. Lâm Tầm nói. Đi, ta dẫn ngươi đi. Ngao Tinh Đường không chút do dự, lập tức khai thác hành động. Một nén nhang sau. Tại Ngao Tinh Đường chỉ dẫn dưới. Lâm Tầm thấy được một tòa định hải thạch bia. Nguy nga bia đá khó khăn lắm sừng sững ở đó 9.000 trượng trong nước biển. Lần thứ nhất tiến vào Long Cung thế giới lúc. Lâm Tầm cũng nhìn thấy qua định hải thạch bia. Có thể kia là trần trụi tại trên mặt biển bộ phận. Cũng không có cái gì đáng giá lưu ý địa phương. Nhưng từ đáy biển nhìn lại. Liền phát hiện ngâm ở trong biển định hải thạch trên tấm bia. Bao trùm lấy vô số huyền ảo tối tăm đảo văn đồ án. Líp nha líp nhít. Chỉ nhìn một chút. Đều để lòng người sợ. Nếu không phải Ngao Tinh Đường trong tay trần châu. Căn bản là vô pháp triệt tiêu kia đỉnh hải thạch trên tấm bia phóng thích ra kinh khủng cấm chế ba động. Dựa theo Lâm Tầm nhìn ra. Chỉ sợ sẽ là đế tổ nhân vật. Đều sẽ bị loại kia đáng sợ cấm chế ba động chấn sát mà vô số năm qua. Chân Long Thủy Tổ. Lại bị 49 tòa dạng này đỉnh hải đảo bia chấn áp ở đây. Có thể nghĩ. Hắn tiếp nhận tra tấn cỡ nào dọa người. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Vứt bỏ tạp niệm bắt đầu chuyên tâm nhìn chăm chú bắt đầu đánh giá. Ngao Tinh Đường nói tới không tệ. Cái này đỉnh hải đảo bia bên trên chỗ khắc dấu đảo văn cấm chế. Hoàn toàn chính xác có thể dùng trí cao vô thượng để hình dung. Vượt qua tưởng tượng tối tăm cùng huyền ảo. Một lúc sau. Lâm Tầm nói. Bá mẫu. Đem trận này châu lưu ta một viên. Ngươi cùng bá phụ trước từ đây chỗ thối lui. Hắn lo lắng thôi diễn đạo văn thời điểm. Sẽ khiến một chút biến hóa. Có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Ngao Tinh Đường. Triệu Nguyên Cực an nguy. Ngao Tinh Đường cùng Triệu Nguyên Cực liếc nhau. Không chút do dự đáp ứng. Rất nhanh liền rời đi nơi đây. Chỉ còn lại Lâm Tầm một người đứng yên tại kia. Hắc ám như mực nước nước biển lăn lộn. Bia đá kia bên trên đảo văn như ẩn như hiện. Giống như thần ma bí văn đang lói lên. Lộ ra hủy diệt. Tử vong ba động. Lâm Tầm toàn bộ thể xác tinh thần đều là tập trung ở cùng một chỗ. Vận chuyển bản tôn cùng ngũ đại phân thân lực lượng. Cùng đi lính hội cùng thôi diễn. 7 ngày sau. Hắn mệt mỏi rã rời. Tâm huyết tiêu hao hầu như không còn. Liền tùy ý mà ngồi. Nuốt thần dược cùng kỳ chân. Cho đến thể lực cùng tâm thần triệt để khôi phục về sau. Liền không chút do dự tiếp tục vùi đầu vào thôi diễn bên trong. Nghiêm ngặt mà nói. Lâm Tầm tu hành đến nay. Còn là lần đầu tiên đụng phải đáng sợ như vậy vô thượng cấm chế. Kia trong đó chỗ là ấm huyền bí. Đơn giản có thể xưng phong phú. Phức tạp hỗn tạp chi cực. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh. Thôi diễn thời điểm cũng cảm thấy cực kỳ phí sức. Nhưng cũng còn tốt. Tối thiểu vẫn có một ít tiến độ. Một tháng sau. Lâm Tầm thuận lợi đem kia đỉnh hải đảo bia bên trên cấm chế huyền bí thôi diễn ra một nửa. Tại trong lúc này. Hắn tổng kế hưu cả cùng khôi phục 3 lần. Hao phí không ít thần chân. Thần dược. 2 tháng sau. Lâm Tầm đã đi tới cự ly mặt biển ngàn trượng chi địa. Cả tòa đỉnh hải đảo bia bên trên cấm chế huyền bí. Đã bị hắn thôi diễn ra 8 thành tả hữu tại trong lúc này. Ngao Tinh Đường cùng Triệu Nguyên Cực đã từng đến đây thăm viếng Lâm Tầm. Phát hiện cái sau tâm thần đều là đắm chìm trong thôi diễn bên trong. Tự lặng yên rời đi. Sau 3 tháng. Xong rồi Lâm Tầm theo cực điểm thôi diễn trạng thái bên trong tỉnh lại. Khóe môi không nhìn được nổi lên một vòng ý cười. Cả tòa đỉnh hải đảo bia cấm chế huyền bí. Đã đều bị hắn hiểu rõ tại tâm theo sát lấy. Một cỗ không cách nào hình dung mỏi mệt phun lên toàn thân. Để Lâm Tầm trước mắt một trận biến thành màu đen. Kém chút lập tức mê man đi qua. Hắn vội vàng hít sâu. Lúc này mới phát hiện. Chính mình tóc dài đen nhánh chẳng biết lúc nào. Không ngờ trở nên như xương tuyết rõ ràng. Đây là tâm huyết hao phí đến dầu hết đèn tắt lúc sinh ra biến hóa. Lâm Tầm xem thường, xuất ra một chút thần dược liền bắt đầu nuốt luyện hóa. Cho đến vài ngày sau, thể xác và tinh thần của hắn tình trạng mới khôi phục đến đỉnh phong trình độ. Một đầu tóc tuyết cũng là một lần nữa trở nên đen như mực. Nhìn một chút trước mắt đỉnh hải đảo bia, cuối cùng Lâm Tầm vẫn là nhìn xuống, lập tức bài trừ xúc động, quay người rời đi, tiến về tìm kiếm Ngao Tinh Đường cùng Triệu Nguyên Cực. Bá mẫu, cái khác đỉnh hải đảo bia ở nơi nào? Tại nhìn thấy Ngao Tinh Đường trước tiên, Lâm Tầm tự hỏi ra âm thanh tới. Thời gian quá cấp bách, hắn không dám có bất kỳ một tia lãng phí. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 228 chương 2256. Đại đạo vô cương đã đi qua 3 tháng. Đoạn thời gian này bên trong, Ngao Tinh Đường cùng Triệu Nguyên Cực một mực tại lặng lặng chờ đợi. Nội tâm kỳ thực cũng có chút khẩn trương, bởi vì Lâm Tầm đã là bọn hắn sau cùng hy vọng. Nếu là liền Lâm Tầm cũng làm không được, bọn hắn sợ là chú định lại không cách nào đem chân long thủy tổ theo trấn áp bên trong giải cứu ra. Mà khi nghe được Lâm Tầm trước tiên, hai người đều là chấn động trong lòng, phấn chấn. Có thể thực hiện, Ngao Tinh Đường nhìn không được nói. Lâm Tầm mỉm cười gật đầu. Hiện tại liền có thể phá kia tòa thứ nhất đỉnh hải thạch trên tấm bia cấm chế. Bất quá, ta dự định đem sở hữu đỉnh hải đảo bia huyền bí tất cả đều thôi diễn phá giải về sau, lại làm hành động. Triệu Nguyên Cực lập tức tự hiểu được. Không tệ, coi như thế, hiện tại như sốt ruột hành động, ngược lại sẽ đánh thảo kinh xà, gây nên chân long nhất mạch cảnh giác, đến lúc đó tất sinh phong ba. Ngao Tinh Đường cũng không nhịn được trưởng thở phào, cười nói, chỉ cần có thể phá giải liền tốt, ngươi đi theo ta. Nói, nàng đi đầu dẫn đường. Lần này, nàng mang theo Lâm Tầm tại đáy biển này bên trong hành tẩu trọn vẹn 10 ngày lâu. Bôn ba không biết bao nhiêu dặm đường. Nguyên nhân ngay tại ở kia 49 tòa đỉnh hải đảo bia, phân tán tại khác biệt trong hải vực, lẫn nhau cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Nếu không phải như thế, cả tòa vô thượng cấm trận uy năng cũng đoạn không thể lại ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Hải 9000 trượng phía dưới khu vực, bị mọi người coi là sinh mệnh cấm khu. Phân biệt qua mỗi một tòa đỉnh hải đảo bia vị trí về sau, Lâm Tầm liền lập tức vùi đầu vào thôi diễn cùng phá giải hành động bên trong. Có lần thứ nhất tích lũy phong phú kinh nghiệm, tại phá giải tòa thứ hai đỉnh hải đảo bia lúc, Lâm Tầm xe nhẹ đường quen, vẹn vẹn chỉ phí hết 2 tháng, liền đem kỳ thượng cấm chế huyền bí toàn bộ hiểu thấu đáo. Mà tại phá giải tòa thứ ba đỉnh hải đảo bia cấm chế huyền bí lúc, Lâm Tầm chỗ thời gian hao phí đã rút ngắn đến nửa tháng. Tại phá giải tòa thứ tư lúc thì rút ngắn đến 1 tháng. Không chỉ là tốc độ đột nhiên tăng mạnh mà tăng lên, liền mang theo Lâm Tầm đối linh văn một đạo tạo nghệ cũng là tại thôi diễn cùng phá giải bên trong liên tục tăng lên, sinh ra rõ rệt thuế biến cùng tiến bộ. Theo phá giải tòa thứ nhất đỉnh hải đảo bia bắt đầu, cho đến 9 tháng về sau, Lâm Tầm đã phá giải 6 tòa đỉnh hải đảo bia bên trên cấm chế. Tại về sau trong thời gian, Lâm Tầm phá giải tốc độ vẫn tại tăng lên, nhưng biên độ đã trải qua rồi thu nhỏ. Cho đến về sau, đã ổn định tại thời gian 10 ngày bên trong, liền có thể phá giải một tòa đỉnh hải đảo bia. Cái này đã rất kinh người. Cho đến tại đáy biển này 9000 trượng 1 năm sau, Lâm Tầm đã phá giải 12 tòa đỉnh hải đảo bia. Có thể đỉnh hải đảo bia chừng 49 tòa. Nếu dựa theo loại tốc độ này tiếp tục kéo dài, tối thiểu còn cần thời gian 2 năm mới có thể đem tất cả đỉnh hải đảo bia toàn bộ phá giải. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi có chút lo lắng. Lúc này đã đi qua 1 năm, như lại trì hoãn 2 năm, ai biết kia Long Cung thế giới bên trong lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào mà bị nhốt Triệu Cảnh Huyên, lại liệu sẽ tao ngộ biến cố gì? Những này đều là Lâm Tầm không cách nào đoán trước, nhưng lại không thể không lo lắng sự tình. Ngươi nếu có thể phá cảnh, tốc độ có thể đủ lại đề thăng một chút, tối thiểu có thể đem khôi phục thể lực cùng tâm thần lực lượng thời gian tiết kiệm không ít. Vô Trung Tháp bên trong khi cho Lâm Tầm đề nghị, thời gian 1 năm, một mực tại Vô Trung Tháp bên trong tiềm tu khi cùng Đại Hoàng cũng không thiếu chữa thương thần dược cùng kỳ chân. Bây giờ thương thế sớm đã đạt được cực lớn khôi phục. Đồng thời, khi sớm chú ý qua Lâm Tầm hành động, phát giác được hắn cách mỗi chừng 7 ngày, liền sẽ bởi vì thể lực cùng tâm thần tiêu hao rất nhiều, mà không thể không tiến hành dài đến 2 ngày tả hữu khôi phục. Nếu là Lâm Tầm có thể phá cảnh, tự thân đạo hạnh thối biến đồng thời, cũng đủ có thể khiến hắn có nhiều hơn thể lực cùng tâm thần đi phá giải cấm trận. Từ đó tiết kiệm ra rất nhiều không tất yếu lãng phí thời gian. Quả nhiên, nghe Hy đề nghị về sau, Lâm Tầm con ngươi sáng lên, lập tức làm ra quyết đoán. Trước phá cảnh thời gian một năm bên trong, hắn mặc dù một mực tại thôi diễn cùng phá giải đạo văn cấm trận, có thể một thân đạo hạnh một mực tại khôi phục thể lực lúc tiến hành lần lượt rèn luyện. Sớm tại nửa năm trước, kỳ thật tựu có được đi xung kích đế cảnh tam trọng nội tình. Cho nên đối Lâm Tầm mà nói, lúc này lựa chọn phá cảnh ngược lại cũng không phải việc khó. Duy nhất được xưng tụng khó khăn, có lẽ liền là cái này xung kích đế cảnh tam trọng ngưỡng cửa một trận đại kiếp. Quá mức dường gì cùng không thể suy nghĩ. Đế cảnh chi lộ, cửu trọng thiên hố, tam trọng nhất chướng, lục trọng nhất nan, cửu trọng nhất kiếp. Lúc này, Lâm Tầm sẽ đột phá đế cảnh tam trọng cánh cửa. Muốn gặp phải chính là đế tâm chướng khám phá này chướng. Thể xác tinh thần chi địa đều có thể hóa giới. Giống như đế cảnh tam trọng cường giả, như vẫn lạc về sau, thân thể chưa từng bị triệt để hủy đi, hắn huyết nhục xương cốt liền sẽ hóa thành một phương thế giới, một mực diên tồn tại thế gian. Bây giờ Lâm Tầm đã tin tưởng đế cảnh nhất trọng là không chấp, đế cảnh nhị trọng là vô hình. Mà cái này đế cảnh tam trọng thì tên là vô cương đại đạo. Vô cương đạt đến này cảnh, thể xác tinh thần chi địa đế cảnh thế giới cũng sẽ bày biện ra vô cương hảo hãn cảm giác, sinh ra hoàn toàn mới thối biến. Chỉ là Lâm Tầm lúc này duy nhất phải cân nhắc là nên như thế nào đánh vỡ đế tâm chứng. Cái này nhất kiếp cùng tâm cảnh có quan hệ, tưởng gì nhất cùng hung hiểm, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, tuyệt không phải là chỉ dựa vào man lực liền có thể bài trừ. Lâm Tầm lặng im 3 ngày, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không muốn, cho đến đem tâm cảnh điều chỉnh đến giếng nước yên tĩnh, không nhiễm trần thế, vạn cổ không rời, nguyệt đầy bầu trời xanh tình trạng, hắn lúc này mới vươn người đứng dậy, mắt đen không buồn không vui, chỉ có trong lòng vang lên một đạo lo lắng nói âm: tâm ta không chướng, kiếp nạn này không thể lo vậy. Quanh trên biển đông kia vô tận cao xa không đỉnh chỗ sâu, trên thế gian chúng sinh đều không có thể phát giác hư không bên ngoài, một cỗ dường gì khó lường kiếp nạn khí tức phút chốc hội tụ mà thành. Không có kiếp vân, không có kiếp lôi, cũng không có kinh thiên động địa kinh khủng dị tượng, thậm chí đều không làm kinh động bất kỳ một cách nào sinh linh. Cho dù là một mực ẩm núp tại Đông Hải phía dưới chờ đợi Triệu Nguyên Cực, Ngao Tinh Đường phu phụ, đối đây hết thảy cũng đều là không hề hay biết. Nhưng lúc này tại Lâm Tầm tâm cảnh bên trong, bỗng nhiên nhấc lên vô tận gợn sóng, một cỗ dường gì kiếp nạn khí tức hóa thành một trận đại đạo nghiệp chướng. Giống như lôi đình đột nhiên đến, vừa mới xuất hiện, tựu sinh ra tựa là hủy diệt kinh khủng uy năng. Lâm Tầm chỉ cảm thấy ý thức bỗng nhiên mơ hồ, tâm hồ chi địa hiện ra vô số kỳ quái hình tượng. Tuổi nhỏ lúc tại trong tã lót hoa hoa khóc nỉ non, trước mắt Lục tiên sinh bi phấn gào thét, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Thủ thiếu thời tại khoáng sơn lao ngục, tối tăm không mặt trời, cả ngày tu hành linh văn, lại nhiều lần bị Lục tiên sinh răn dạy phi vân thôn bên trong. Một lần tình cờ cùng Hạ Chí quen biết năm trước từng màn, giống như trong luân hồi hình tượng từng cách tái diễn, như vậy rõ ràng, như vậy khắc cốt minh tâm. Lâm Tầm tâm cảnh cũng theo những kinh nghiệm này hoặc vui, hoặc buồn, hoặc buồn vô cớ, hoặc chua xót cảm xúc như sơn băng hải khiếu lăn lộn khuấy động. Cho đến về sau, hết thảy cảnh tượng đều hóa thành hư ảo mảnh vỡ tiêu tán. Những người thân kia, những bằng hữu kia, những cái kia từng kề vai chiến đấu qua hảo huynh đệ, Những cái kia đạo đồ phía trên chỗ gặp gỡ bất ngờ cố nhân, những sư huyên kia sư tỷ tất cả đều không thấy, phảng phất như quá khứ cả đời sở hữu trên tình cảm ký thác, giao chức cùng ràng buộc, đều đã là thoảng qua như mây khói, không đấu vết. Triệu Cảnh Huyên, Hạ Chí, Phi, Tiểu Ngân, Lão Cáp, A Lỗ kia lần lượt từng cách một khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều biến mất ở quá khứ trong trí nhớ. Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh mênh mông vô ngần hắc ám. Hắn lẻ loi một người, đứng yên trong bóng tối, phân biệt không ra con đường phía trước, cũng không biết nên đường lui lại là ở phương nào. Đại đạo cuối cùng cô đơn chiếc bóng, phóng nhãn tứ phương, vạn sự thành không lâm tầm, trong lòng không nhịn được tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này chính là mình đau khổ tìm kiếm đại đạo chi tận, nếu như thế, dĩ vãng hết thầy trả giá, lại có hay không đáng giá, đáng giá không đáng giá. Tâm hồ bên trong thủy triều khuấy động, gợn sóng mãnh liệt, giống như gõ từ vấn lòng, lại giống đến từ đại đạo thượng thương khảo vấn. Hắc ám nếu như yên tĩnh đứng im lồng giam, trong lồng giam một thân một mình lâm tầm trầm mặt một lát, liền im lặng cười cười, cảm khái tựa như thì thào, lần này ngược lại là đa tạ ngươi để cho ta xem vãng sinh phù trầm sự tình. Nhớ lại những cái kia quen thuộc người cùng vật, những này đều là ấm lấy thuộc về ta đạo đồ vết tích. Quá khứ không thể truy, nhưng quá khứ trải qua hết thảy khó khăn chắc trở cùng phù trầm, những cái kia chỗ nhận biết người cùng vật, loại kia loại nhân quả hình thành yêu cùng hận, kia bởi vì ràng buộc mà sinh ra thế sự cùng ăn tình, này chút ít tích tích hết thảy, sớm đã là con đường của hắn một phần. Nếu không có quá khứ chi nhân, sao là ngày khác chi quả. Như bởi vậy hối hận, buồn vô cớ, làm ra chặt đứt cùng lấy hay bỏ, lại cùng bỏ qua tự thân chi đạo khác nhau ở chỗ nào, như thế nào siêu thoát, như thế nào tiêu dao, như thế nào vĩnh hằng. Quá khứ hết thảy như coi là ràng buộc mà chặt đứt, quá khứ nhân quả như coi là lồng chim mà đánh vỡ. Đạo này đồ phía trên sở cầu lại là vật gì, đạo này đồ phía trên lại có thể nào dùng đáng giá hay không để cân nhắc. Lâm tầm rất rõ ràng, lúc này vị trí chi cảnh chính là chính mình đế tâm chướng, nhất niệm chi gian có lẽ chính là sinh tử phân chia. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, lâm tầm đã làm ra lựa chọn, cho nên cho dù tâm cảnh lăn lộn khuấy động, cho dù nỗi lòng như thoát cương ngựa hoang, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chấp bản tâm thủ bản thân, phàm ta mong muốn đều là đáng giá, phàm ta sở cầu đều không có thể hối hận, phàm ta chỗ niệm đều là ta tâm, phàm ta cầm đều là ta đồ. Tung thiên băng địa liệt, vạn thi thành không, không thể càng dễ oanh. Lâm tầm tâm cảnh một điểm tâm quang hiện lên, tựa như lồng chim hắc ám, lại tại giờ khắc này bỗng nhiên tán loạn. Lồng chim toái, hắc ám lui, đầy trời đều là quang minh, chiếu sáng đại đạo đường. Lâm tầm chắp tay tại cõng, quanh thân khí cơ sôi trào, như phủ diêu trùng tiêu chi lang yên, liên tục tăng lên, lay động hoàn vũ tinh hà. Cách này một ngày, lâm tầm phá đế tâm chướng, một điểm trong lòng hết, theo phá thiên địa đến ám, đạp nát đế cảnh tam trọng chi môn hàm, nhập đại đạo vô cương chi cảnh, không chấp tại bên ngoài, vô hình tại thân, vô cương tại tâm, đế cảnh tam trọng chi ránh trời. Luyện tựu một viên vô trần tâm đạt đến này cảnh, cũng làm cho đến hắn thể xác tinh thần chi địa, một thân đạo hạnh, cũng theo đó sinh ra phiên thiên phúc địa hoàn toàn mới thối biến. Đông hải 9000 trượng phía dưới, lâm tầm tùy ý mà ngồi, quanh thân chảy xuôi ức vạn hào quang thủy vũ, từng cách đạo khí lưu chuyển bay là tả, tựa như thần linh trí cao. Giờ khắc này, hắn nhạy cảm cảm nhận được lần này thuế biến khác biệt, so với đặt chân đế cảnh nhị trọng lúc, khám phá đế tâm chứng về sau đột phá, giống như tích xúc đã lâu nội tình cùng bảo tàng, để cho mình đạo hạnh sinh ra trước nay chưa từng có tăng lên. Thiên kiêu chiến kỷ 228 chương 2257 quyết liệt hành động. Cho đến hồi lâu, lâm tầm mới thích ứng cảnh giới toàn mới, trong lòng chỉ có một loại cảm giác. Đặt chân vô cương chi cảnh về sau, chiến lực so với dĩ vãng cường đại không chỉ gấp đôi thể nổi. Bản mệnh đế giới hảo hãn, bày biện ra vô ngần vô cương rộng lớn cảm giác, phảng phất có thể dung nạp vô tận linh khí trong đó. Thân thể mỗi một tấc huyết mạch, gân cốt, màng da, nội phủ tựu tựa như cơ cấu lên một phương hảo hãn thế giới chi cán. Một hít một thở, phong lôi phun trào, vạn tượng tuôn ra sinh mà tại tâm cảnh bên trong. Tâm quang lập lòe, diễn dịch ra một phương thế giới quang ảnh. Phương thế giới này lộ ra ra chính là hắn một thân đạo hạnh huyền bí, thần diệu vô biên. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Thật không lừa ta, đây cũng là đế cảnh tam trọng. Thể xác tinh thần chi địa đều có thể hóa thành một giới. Cho dù Lâm Tầm ngay tại lúc này vẫn lạc, thân thể cũng sẽ hóa thành một phương như thực chất thế giới. Riêng tồn tại thế gian lại hao tốn ba ngày lâu. Lâm Tầm đem một thân đạo hạnh triệt để vững chắc về sau, cũng không chút nào do dự lần nữa vùi đầu vào phá giải định hải đạo bia hành động bên trong. Cảnh giới tăng lên, thậm chí để hắn tại phá giải đạo văn trận đồ lúc, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Đồng thời so với dĩ vãng đầy đủ một mảng lớn thể lực, cũng ở sau đó phá giải hành động bên trong, vì hắn tiết kiệm thời gian dài. Duy chỉ có tại thần liêu cùng thần dược hao tổn bên trên thì không giảm, trái lại còn tăng. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm cảnh giới tăng lên, làm cho hắn muốn khôi phục thể lực cùng tâm thần lực lượng lúc, tiêu hao tài nguyên cũng là vô cùng kinh người. Nếu không phải những năm này hắn vơ vét hải lượng tu hành tài nguyên, đồng thời lúc trước xâm nhập đại đạo Vạn Long Cung lúc, cũng cướp lấy tài phú kinh người, sợ đều căn bản gánh không được bực này tiêu hao. Thời gian trôi qua, vội vàng đã là một năm đi qua, cử ly Lâm Tầm tiến vào cái này Đông Hải phía dưới thì đã đi qua 2 năm. Rốt cuộc có thể cái này một ngày, Lâm Tầm như chút được gánh nặng. Chưa từng đoạn thôi diễn tâm cảnh bên trong tỉnh táo lại. Một cỗ trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu cũng là xông lên đầu. 2 năm. 49 tòa có thể xưng vô thượng cấm chế đạo bia, đều là từng cách bị hắn hiểu thấu đáo cùng phá giải cần biết. Đối thế gian đạo văn tông sư cấp nhân vật mà nói, hiểu thấu đáo một loại vô thượng cấm chế đã là không dễ dàng. Mà Lâm Tầm trong 2 năm này, không biết lính hội hiểu rõ 49 tòa vô thượng cấm trận, đồng thời còn từng cách thôi diễn ra phương pháp phá giải mà thông qua 2 năm này thôi diễn, cũng là để Lâm Tầm nắm giữ đạo văn tạo nghệ không ngừng đạt được tăng lên, đã đạt tới một loại xuất thần nhập hóa tình trạng. Hiện nay hắn tiện tay liền có thể bố trí ra một tòa đủ để trấn sát đế cảnh nhân vật cấm trận, nếu là có đầy đủ thần liêu, lại tốn hao một chút tâm huyết cùng thời gian, thậm chí có thể đem hoàn chỉnh đạo vẫn thiên thương bố trí ra. Đây chính là có thể trấn sát đế tổ kinh khủng đại trận, đứng hàng chư thiên thứ 5. So vô sinh sát trận cường đại không chỉ một bậc 2 năm. Kia thí linh long đế cùng ngao huyến hải sợ là đã sớm đem ta Lâm Mỗ người quên lãng. A Lâm Tầm hít sâu một hơi, lại không chần chờ, tiến về tìm kiếm ngao tinh đường cùng triệu nguyên cực. Trên đường, hắn cùng ẩm thân tại vô trung tháp bên trong Hy, Đại Hoàng, Hạ Chí câu thông. Biết được Hy cùng Đại Hoàng năm đó chịu thương thế sớm đã khôi phục lại, không nhịn được lại không cao nới lòng không ít. Trong 2 năm này, Hạ Chí thì một mực tại đi ngủ. Đối nàng mà nói, đi ngủ liền là một loại tại cực hạn trong yên lặng tu hành. Đã toàn bộ có thể phá giải làm theo Lâm Tầm trong miệng đạt được tin tức, ngao tinh đường cùng triệu nguyên cực đều có chút ít khó có thể tin tưởng. 2 năm phá giải 49 tòa xuất từ bỉ ngạn lạc gia thủ bút vô thượng cấm trận, đây tuyệt đối là có thể xưng như kỳ tích. Tốc độ kia hiện tại phải chăng đã có thể đem tộc ta thủy tổ cứu ra? Ngao tinh đường thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Làm hy vọng tiến đến, nàng ngược lại có chút kích động đến chân tay luống cuống. Vô số năm, bọn hắn chân long nhất mạch thủy tổ một mực bị trấn áp tại cái này tối tăm không mặt trời đáy biển, bị không biết bao nhiêu tra tấn cùng đả kích. Cho dù cường đại như chân long nhất tộc, cũng căn bản không dám đi nghĩ cách cứu viện. Đến mức để cách này Đông Hải chi địa trở thành sinh mệnh cấm khu. Không người nào biết. Chân Long Thủy Tổ một mực như tù phạm bị nhốt ở đây. Gần nhất mấy chục năm qua, Ngao Kinh Đường trải qua không biết bao nhiêu lần nếm thử. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Vốn là đã sinh lòng tuyệt vọng. Mà bây giờ, Lâm Tầm dùng thời gian 2 năm cho nàng mang đến hy vọng, nhìn xem Ngao Kinh Đường kia kích động lại thấp thỏm thần sắc. Lâm Tầm không chút do dự nhẹ gật đầu. Lập tức, Ngao Kinh Đường giống như buông lỏng ra nội tâm căng cứng một cái dây cung. Cả người đều có một loại triệt để buông lỏng cảm giác. Khó nói lên lời cảm xúc như núi lửa bộc phát xông lên đầu. Nàng nhớ tới vì thế trả giá tính mệnh đại giới phụ thân. Nhớ tới cùng phụ thân trở mặt thành thù huyên trưởng. Nhớ tới rất nhiều Triệu Nguyên Cực cũng không nhìn được cảm khái tựa như cười ha hà. Không hổ là ta Triệu Nguyên Cực con rể tốt, Lâm Tầm mặt mo một trận phát nhiệt. Đây coi như là đã được đến khâm điểm bá phụ. Bá mẫu. Ta dự định tạm thời trước không đồng thủ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nói ra tính toán của mình. Ngao Kinh Đường khẽ giật mình. Đây là vì sao? Lâm Tầm mắt đen thâm thúy, cũng không giấu riêng. Nói, ta dự định đi trước Cửu Đại Đế tộc đi một chuyến. Dùng kiếp long cửu biến chi pháp, đổi lấy thuộc về bọn hắn chân chính trợ giúp. Chân chính hai chữ bị hắn cắn đến cực kỳ coi trọng. Muốn cải biến tông tộc vận mệnh có thể, nhưng đâu có ngồi mát ăn bát vàng đạo lý. Hắn Lâm Tầm cũng không phải là người tốt. Muốn có được kiếp long cửu biến truyền thừa, tối thiểu cũng hẳn là trả giá một chút cái giá tương ứng. Một nháy mắt, Ngao Kinh Đường cùng Triệu Nguyên Cực liền hiểu Lâm Tầm dự định. Trong lòng cũng quay cuồng một hồi. Ý thức được lần này, Lâm Tầm là dự định triệt để cùng chân long tộc đùa một cách lớn. Lâm Tầm ánh mắt nhìn Ngao Kinh Đường. Cái sau ngọc dung một trận biến ảo. Cuối cùng khẽ thở dài. Ngươi cứ việc đi làm đi. Ta sẽ không ngăn cản. Cái này chân long tộc cũng nên tiến hành một phen thanh tẩy. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã trở nên kiên quyết. Thủy tổ bị trấn áp, thân là tộc nhân, lại không người dám cứu. Minh La Long Đế bốc lên nguy hiểm tính mạng đi nghĩ cách cứu viện. Ngược lại bị chính mình tộc nhân sát hại, dạng này chân long tộc sớm đã không phải kia từng uy chấn kinh không. Lệnh làm thiên hạ vạn tộc chỗ kính ngưỡng tiên thiên linh tộc, đa tạ bá mẫu lý giải. Lâm Tầm trong lòng đại định. Ngao Kinh Đường, Triệu Cảnh Huyên trên thân đều là chảy xuôi chân long huyết mạch. Cho dù là Ngao Chấn Thiên, cũng là chân long tộc Ngao Huyến Hải Nhi tử. Lâm Tầm như cùng chân long tộc triệt để quyết liệt, tự không thể không quan tâm thái độ của những người này. Trên thực tế, ngươi sớm đã triệt để đắc tội chân long tộc. Làm như vậy tất cả mọi người là có thể lý giải. Tông tộc nội bộ đấu tranh, đổ máu cùng tử vong nhất định là khó tránh khỏi. Triệu Nguyên Cực ôn thanh nói, ngươi như là đã quyết định, vậy liền buông tay đi làm. Ta và ngươi bá mẫu tử sẽ toàn lực ủng hộ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ngay tại cùng ngày, hắn rời đi cái này Đông Hải 9000 trượng phía dưới hải vực. Hai ngày sau, Thúy Hồng Thần Đảo, Ánh Hồng Sơn bên trên, Lâm Tầm lặng yên xuất hiện, trước tiên tìm được An Tuyết, An Trinh hai người. Tiền bối, ngài lại vẫn còn sống. Hai người khó có thể tin, lộ ra phảng phất như ban ngày gặp ruột biểu lộ. Hai năm trước, Lâm Tầm đại náo Long Cung tin tức truyền ra, dẫn phát thiên hạ rung động. Một người, một đường giết vào đại đạo vạn Long Cung trước, phá cấm kỳ chi trận. Chu 17 vị chân long tộc đế cảnh đại nhân vật, dạng này máu tanh huy hoàng chiến tích, để ai có thể không run sợ cùng sợ hãi. Trải qua trận này, tựa như chúa tể chân long tộc đều nguyên khí đại thương, căn cơ dao động, để thiên hạ vạn tộc lại có thể nào không hãi nhiên đặt tại trước kia. Nhưng từ chưa từng phát sinh qua như thế kinh thế sự tình mà Lâm Tầm vẫn lạ, cũng làm cho đến không biết bao nhiêu tộc đàn bóp cổ tay thở dài. Thậm chí Cửu Đại Đế tộc cũng không khỏi vì thế bị đè nén, đau lòng không thôi. Tại dưới bực này tình huống, đột nhiên lại nhìn thấy Lâm Tầm còn sống xuất hiện, An Tuyết cùng An Trinh nội tâm chấn động liền có thể nghĩ mà biết. Lâm Tầm không nói nhảm, điểm danh muốn gặp Mệ Ngạn đế tộc tộc trưởng. An Tuyết không dám thất lễ, tự mình tiến về bẩm báo. Ngay tại vào lúc ban đêm, Mệ Ngạn đế tộc tộc trưởng theo mấy trăm ngoài vạn dặm tốc độ cao nhất chạy đến. Khi thấy còn sống Lâm Tầm lúc, lại là kinh hỉ lại là ngoài ý muốn. Đêm nay, Lâm Tầm cùng Mệ Ngạn đế tộc tộc trưởng nói chuyện riêng hồi lâu. Cuối cùng, bởi Mệ Ngạn đế tộc ra mặt, hướng cái khác bát đại đế tộc tộc trưởng phát ra tin tức. Chỉ một câu, cải biến tông tộc vận mệnh thời cơ đã tới. Mời chư vị đến đây Thúy Hồng Thần Đảo thương lượng. Một ngày sau, tại thế nhân không hề hay biết tình huống dưới, Bộ Lao, Băng Lị, Toàn Nghệ, Trào Phong, Bá Hạ, Tù Ngưu, Phù Hí bát đại đế tộc chi tộc trưởng lặng lẽ im lặng chỗ theo bốn phương tám hướng chạy đến, hội tụ ở Thúy Hồng Thần Đảo phía trên. Lúc mới đầu, trong lòng bọn họ còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm về sau, lập tức đều vừa mừng vừa sợ. Liền phảng phất nhìn thấy một đạo cải biến tông tộc vận mệnh hy vọng vạch phá màn đêm mà đến. Cái này một ngày, Lâm Tầm cùng cửu đại đế tộc tộc trưởng cùng một chỗ tiến hành một trận ngoại nhân không cách nào biết được nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm liền lên đường rời đi Thúy Hồng Thần Đảo. Cùng một chỗ mắt tiến hắn rời đi, cửu đại đế tộc tộc trưởng đối mắt nhìn nhau, lại tiến hành một trận dài đến 3 canh giờ trò chuyện. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn tin tưởng Lâm Tầm. Đối bọn hắn mà nói, vô luận trả giá bao lớn đại giới, trận này cải biến tông tộc vận mệnh cơ hội cũng quyết không thể như vậy bỏ lỡ. Đông Hải 9000 trượng phía dưới trong hải vực, Lâm Tầm trở về sau cùng Triệu Nguyên Cực, Ngao Tinh Đường một chút trò chuyện tựu lập tức triển khai hành động. Cái này một ngày, Đông Hải gió êm sóng lặng, giống như quá khứ. Nhưng đối chân long giới vạn tộc mà nói, cái này nhất định là đem ghi vào sử sách một ngày oanh đáy biển 9000 trượng phía dưới. Theo Lâm Tầm động thủ, giây lát ở giữa mà thôi, một tòa đỉnh hải đảo bia bên trên bao trùm vô thượng cấm trận lập tức lâm vào đình trệ trạng thái bên trong. Tản ra ba động cũng theo đó như vậy yên lặng. Ngao Tinh Đường cùng Triệu Nguyên Cực đều là nhạy cảm phát giác được cái này Đông Hải phía dưới 9000 trượng chi địa thay đổi, thiếu một phân băng lãnh dường gì khí tức khủng bố. Không còn giống như trước đó như vậy làm cho người ta cảm thấy trí mạng kiềm chế cảm giác. Mà theo Lâm Tầm hành động, một tòa lại một tòa đỉnh hải đảo bia bên trên bao trùm cấm chế lực lượng cũng là tùy theo từng cách lâm vào đình trệ, tản ra nguy hiểm ba động lực lượng lần lượt lâm vào yên lặng. Cho đến đêm kia 49 tòa đỉnh hải đảo bia phá giải đến một nửa lúc, ngoại giới đúng là đối cách này Đông Hải phía dưới 9000 trượng chi địa phát sinh biến hóa không có chút nào phát giác. Thế nhưng vào lúc này, kia hắc ám vô cùng đáy biển chỗ sâu phút chốc mở ra một đôi giống như hồ nước cử đại mắt, con ngươi cô quạnh trống rỗng, không có chút nào tình cảm ba động, âm u đầy tử khí. Có thể dần dần lại có ánh sáng tại kia con ngươi trống rỗng chỗ sâu từng điểm một sáng lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 228 chương 2258 ghi vào sử sách một ngày. Kia trong bóng tối con ngươi mở ra một cái chớp mắt, Ngao Tinh Đường tựu phảng phất như phát giác được cái gì, run lên trong lòng, bỗng dưng nằm dạp trên mặt đất, thanh âm khó nén kích động. Thủy Tổ đại nhân, là ngày sau một trận yên lặng về sau, một đạo không lưu loát thanh âm khàn khàn vang lên. Kim Tịch là năm nào ngươi lại là ai? Ngao Tinh Đường cách mũi bỗng nhiên một trận mỏi nhừ, thấp giọng nói, Thủy Tổ đại nhân, bây giờ cử ly ngài bị trấn áp ở đây đã đi qua 23.1933 năm. Ta chính là Minh La Chi nữ, Niết Phong Nguyên Tổ cháu. Lại là một trận yên lặng. Kia vơ ngần trong bóng tối, bỗng nhiên lăn lộn lên mãnh liệt dòng nước, giống như có một đầu vô cùng to lớn sinh linh ở trong đó tỉnh lại. Là ngươi, giải trừ kia bị ngạn lạc ra phong ấm. Kia không lưu loát thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này, Ngao Tinh Đường liền đem chuyện ngọn nguồn từng cách nói ra. Trong quá trình này, Lâm Tầm một mực tại phá giải kia đỉnh hải đảo bia bên trên cấm chế lực lượng, cũng không có bất kỳ ngừng. Bất quá, hắn cũng tương tự đã phát giác được, kia hắc ám vô cùng nước biển chỗ sâu, có một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đang thức tỉnh tới. Không thể nghi ngờ, đó chính là bị trấn áp ở đây vô số tuế nguyệt chân long thủy tổ. Một ngày sau, Long cung thế giới bên ngoài, ô ô ô một trận thương mang tiếng kèn theo bốn phương tám hướng trên mặt biển bỗng nhiên vang lên, chấn động đến tầng mây vỡ nát, mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng, kinh khủng khắc nghiệt khí tức cũng là như cơn lốc hướng phía Long cung thế giới cuốn tới. Không bao lâu, kia trên mặt biển giống như thủy triều bảo thuyền, chiến hàm, hung thú phô thiên cách địa tuôn ra, hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể. Nhìn kỹ, kia tựa như hảo đáng đại quân thân ảnh, thình lình chia làm 9 đại trận doanh, theo thứ tự là đến từ Bệ Ngạn, Bổ Lao, Băng Lị, Toan Ngây các loại chờ cửu đại đế tộc cường giả. Xuất lính cái này cửu đại đế tộc đại quân đều là đặt chân đế cảnh kinh khủng tồn tại. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, khí thế hung hung mà đến, lệnh làm mảnh này hải vực đều trở nên rung chuyển. Vẹn vẹn loại kia khí thế đều đủ để thiên hạ vạn tộc tuyệt vọng, nhanh phân ra một nhóm cường giả đi phong tỏa kia 7 cách nhập khẩu chân hống đế tộc bên kia. Một vị lão quái vật phát ra gào thét, chấn động đến thiên địa loạn chiến, nước biển cuốn ngược, uy thế vô song. Nhớ kỹ, chúng ta Bổ Lao tộc nhiệm vụ liền là đem khống kia 7 tòa đỉnh hải đảo bia chỗ lối vào, vô luận như thế nào cũng quyết không thể để bất luận kẻ nào theo Long cung thế giới thoát đi. Khác một bên, Bổ Lao đế tộc một vị lão già thần sắc lãnh khốc, sát khí đằng đằng ra lệnh, lần này là chúng ta cải biến tông tộc vận mệnh duy nhất cơ hội, ai dám lười biếng, bản tỏa định trảm không buông tha. Hành động đem kia Long cung thế giới hết thảy vây quanh, một đạo lại một đạo tràn ngập uy nghiêm hét lớn vang vọng, khuấy động thiên địa, tựa như phong lôi oanh chấn, thiên địa đều lâm vào vô biên khắc nghiệt, kiềm chế bầu không khí bên trong. Chỉ thấy kia phân thuộc tại cửu đại đế tộc cường giả ngay ngắn trật tự phân tán ra, phóng tới khác biệt đỉnh hải đảo bia. Mỗi một tòa đỉnh hải đảo bia phủ cận đều có lấy xuất nhập Long cung thế giới con đường. Lần này cửu đại đế tộc riêng phần mình phụ trách phong tỏa 7 cái nhập khẩu, cộng lại vừa lúc là 49 số lượng. Giống như là đem toàn bộ Long cung thế giới ngoại bộ hoàn toàn phong tỏa. Đây chính là cửu đại đế tộc vì thu hoạch được kiếp long cửu biến mà làm ra điều kiện trao đổi. Trong đó một tòa đỉnh hải đảo bia phủ cận, một cái vòng xoáy đường đi đột nhiên xuất hiện, từ đó đi ra một đám chân long tộc cường giả. Khi thấy nơi xa tựa như hắc vân phô thiên cách địa Bệ Ngạn đế tộc đại quân lúc, không nhịn được đều ngây dại, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Tình huống như thế nào, vô số tuế nguyệt đến nay, cái này chân long giới bên trong ai dám đến đây dương oai đến a? Đem những này chân long tộc tôn quý các đại nhân từng cách cho bản tỏa bắt giữ. Bệ Ngạn đế tộc một vị lão già phát ra băng lãnh nhe răng cười. Ầm ầm long trời lở đất, một đám Bệ Ngạn cường giả đằng đằng sát khí xông ra, từng cái ánh mắt bất thiện. Lớn mật, các ngươi Bệ Ngạn tộc không sợ bị diệt tộc sao? Những cái kia chân long tộc cường giả vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị hét to. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, chân long tộc tựa như thiên thượng chúa tể, khống chế thiên hạ vạn tộc. Một tiếng hiệu lệnh, không dám không theo, cũng không ai dám cùng bọn hắn đối nghịch. Nhất là cửu đại đế tộc, càng là bọn hắn trung thành nhất sáng rõ thuộc hạ. Để bọn hắn đi đông, tự tuyệt đối không dám đi tây. Nhưng hôm nay bộ tộc này lại điều động đại quân xâm phạm, đây quả thực là phát sổ diệt tộc. Các ngươi chân long nhất mạch lại còn coi hôm nay còn cùng dĩ vãng đồng dạng bắt giữ bọn hắn. Những cái kia Bệ Ngạn đế tộc cường giả tựa như hung thần ác sát xông đi lên, động thủ không chút khách khí, trong lòng còn có một loại thống khoái lâm ly, nhiệt huyết sôi sục cảm giác. Trước kia bọn hắn giống như tôi tớ cùng thuộc hạ, bị chân long nhất mạch sai xử, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn và thuận theo. Vô số năm qua, bọn hắn không biết đụng phải qua bao nhiêu bạch nhãn, khinh miệt, răn dạy cùng ở trách. Sớm để cho bọn hắn góp nhặt vô tận oán hận. Bây giờ, cái này một lời oán hận cũng rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước triệt để bạo phát. Ngắn ngủi giây lát ở giữa, những cái kia chân long tộc cường giả tựu bị dùng thô bạo thủ đoạn trấn áp từng cái bắt sống. Cùng này đồng thời, long cung thế giới bên ngoài phát sinh kinh biến. Từ lâu kinh động đến chân long nhất mạch tộc nhân. Trong lúc nhất thời, các loại xôn xao, phẫn nộ, khó có thể tin thanh âm liên tiếp vang lên. Cửu đại đế tộc dám cùng nhau liên thủ đến đây mạo phạm ai cho bọn hắn lá gan, quả thực là chán sống rồi, nhanh đi bẩm báo trong tộc những trưởng lão kia đáng chết. Như thế nào xảy ra chuyện như vậy? Kia cửu đại đế tộc điên rồi phải không? Nếu không có ta chân long nhất mạch, bọn hắn cửu đại đế tộc đâu có thể nào còn có chỗ dựa chi địa? Không xong, chúng ta long cung thế giới con đường đều bị hoàn toàn phong tỏa. Các loại thanh âm vang vọng, các loại tin tức bằng nhanh nhất tốc độ tại long cung thế giới bên trong truyền bá, làm cho chân long nhất tộc tất cả đều bị kinh động đến. Vô số năm qua, bọn hắn nhất tộc thống ngự thiên hạ, giống như chúa tể góc nhìn xuống thế gian, nhưng từ chưa từng tao ngộ qua lớn như thế kinh biến a. Cái này cửu đại đế tộc xem ra là muốn được diệt tộc a. Có lão già cười lạnh, không chút kinh hoàng, căn bản cũng không đem cửu đại đế tộc để ở trong mắt. Là oán hận tộc ta một mực kiềm chế cùng trưởng khống bọn hắn sao? Những thứ hỗn chứng này cũng không suy nghĩ một chút. Bọn hắn có thể diên tồn đến nay, là ai đang vì bọn hắn chỗ dựa? Có tiếng người lãnh khốc. Sự tình ra khác thường tất có kỳ quặc, đi điều tra thoáng cái cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dùng bản tỏa đối kia cửu đại đế tộc hiểu rõ, nếu không có một chút ý vào, bọn hắn đoạn không dám làm ra như thế tự tìm đường chết ngu xuẩn hành động. Có người nhíu mày phân phó, mà tại hạ đạt mệnh lệnh đồng thời, những này chân long tộc lão quái vật bọn họ cũng đều là khởi hành, hướng đại đảo Vạn Long Cung hội tụ mà đi. Cửu đại đế tộc làm phản, xuất lính đại quân xâm phạm, cái này vượt quá sở hữu chân long tộc cường giả tưởng tượng. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn ý thức được, trận này kinh biến nếu như thế tiếp tục kéo dài, chân long nhất mạch tôn nghiêm coi như thật không còn sót lại chút gì. Những này hỗn chứng, mặc kệ ra ngoài loại nào nguyên do, mới làm ra như thế không biết sống chết hành động, nhất định phải cho tàn khốc nhất trấn áp cùng huyết tẩy. Muốn để thiên hạ vạn tộc biết rõ, dù cho là cửu đại đế tộc, nếu dám mạo phạm ta chân long nhất mạch, cũng đem trả giá bằng máu. Có tính khí nóng nảy lão già nghiến răng nghiến lời gào thét. 2 năm trước, một cái lâm tầm giết vào long cung thế giới, đã để bọn hắn chân long nhất tộc nguyên khí đại thương, mất hết thể diện. Lúc này mới thời gian qua đi 2 năm, dĩ vãng trung thành nhất sáng rõ cửu đại đế tộc lại làm ra như vậy phản nghịch cử động. Đây là cho rằng bọn hắn chân long nhất mạch không được sao? Không cần sốt ruột. Thông hướng ngoại giới 49 con đường tắt, một mực bị chúng ta nắm ở trong tay. Bọn hắn liền là đem bên ngoài phong tỏa cùng vây quanh, cũng chú định không có khả năng giết vào đây. Một lão quái vật thần sắc ung dung, mang theo đạm mạc lãnh khốc hương vị. Bản tỏa ngược lại là cảm thấy, thừa này cơ hội, hẳn là trước đem nội tặc loại trừ. Nội tặc lập tức, chân long nhất mạch rất nhiều lão già đều hiểu tới. Gọi là nội tặc, chính là những cái kia bây giờ tại long cung thế giới bên trong xung làm cung phụng trưởng lão nhân vật. Những này cung phụng trưởng lão, tuyệt đại đa số đều đến từ cửu đại đế tộc. Chỉ là còn không đợi những này chân long nhất mạch lão già làm ra phản ứng, một đạo kinh hoàng thanh âm tựu xa xa truyền đến. Lão tổ, không xong, kia lâm tầm mang theo một đám cường giả giết tiến vào chúng ta long cung thế giới. Cái gì? Một đám hội tụ tại đại đảo Vạn Long Cung bên trong lão già đều là ngẩn ngơ, kém chút cho là lỗ tai mình nghe lầm. Lâm tầm không phải sớm tại 2 năm tựu bị thí linh lão tổ giết chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một lão quái vật hét to, sắc mặt xâm nhiên. Tại long cung thế giới sinh ra dung chuyển cùng hỗn loạn lúc, lâm tầm cũng đã triển khai hành động. Ở bên cạnh hắn, phân biệt đi theo Hạ Chí, Phi, Đại Hoàng, Ngao Tinh Đường, Triệu Nguyên Cực lại một lần nữa bước vào Long Cung thế giới, đã không giống lúc mới đầu. Bởi vì kia 49 tòa đỉnh hải đảo bia cấm chế lực lượng đã sớm bị giải trừ, làm cho ra vào cái này Long Cung thế giới con đường cũng lại không phòng ngự có thể nói. Đi đi Tổ Long Sơn, Như Cảnh Huyên còn ở lại chỗ này Long Cung thế giới, cũng tất nhiên là bị vây ở nơi đó. Ngao Tinh Đường đi đầu dẫn đường, nàng đối Long Cung thế giới không thể quen thuộc hơn được. Lớn mật, các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào ta Chân Long lãnh địa, còn không cho ta dừng lại ven đường. Một chút cường giả bị kinh động, phát ra quát tháo. Những cường giả này đều là tùy tùng thì vệ nhân vật, lại cũng không phải là Chân Long tộc nhân. Đối Lâm Tầm bọn hắn mà nói, đơn giản căn bản cũng không đủ đập vào mắt. Ầm ầm, Lâm Tầm bọn hắn thậm chí đều không để ý đến, vẹn vẹn trên thân phóng thích ra kinh khủng uy áp, liền đem những cường giả kia từng cách trấn áp. Mà Lâm Tầm bọn hắn sớm đã xé sách trường không, Nazi mà đi. Tựu như vậy nhanh như điện chớp Nazi, trên đường đi gặp phải nhân vật, chỉ cần là đế cảnh phía dưới, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì ngăn cản cùng phản ứng cơ hội. Trực tiếp như bị phong bão nghiền ép, tan tác một chỗ. Một chút quan sát từ đằng xa một màn này cường giả đều bị dọa đến run rẩy, hoang mang lo sợ. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, hôm nay chi Long Cung thế giới sẽ có đại biến phát sinh. Dừng lại bỗng dưng, một đạo như lôi đình hét to vang vọng. Hai cái Chân Long tộc đế cảnh lão quái vật lướt ngang hư không, ngăn cản mà tới, toàn thân tản mát ra thao thiên uy thế. Chỉ là khi thấy rõ Lâm Tầm bộ dáng, cả hai đều là ngẩn ngơ, giống như như thấy duyệt. Gia hỏa này không phải đã chết rồi sao? Mà khi ánh mắt nhìn đến là Lâm Tầm dẫn đường Ngao Tinh Đường lúc, hai vị này Chân Long tộc lão quái vật đã là triệt để biến sắc, nghẹn ngào kêu đi ra. Làm sao là ngươi bê sợ? Tăng thêm đưa lên tiếp tục cầu phiếu phiếu Thiên Kiêu Chiến Kỷ 228 chương 2259 mau mời Thí Linh lão tổ Lâm Tầm xuất hiện. Đã để kia hai bên đế cảnh nhân vật hãi nhiên, khó có thể tin. Mà Ngao Tinh Đường trở về, càng làm bọn hắn hơn giật mình, thậm chí có xử trí không kịp đề phòng cảm giác. Thế nào lại là nàng Ngao Dũng Chân, Ngao Phi Hằng? Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Ngao Tinh Đường trong con ngươi hiện lên không che giấu chút nào hận ý. Năm đó nàng bị phụ thân Minh La Long Đế nhờ vả, đi theo Lục Bá Nhai cùng rời đi. Mà ở trên đường, Ngao Dũng Chân, Ngao Phi Hằng các loại chờ một đám Chân Long tộc cường giả cũng đối nàng triển khai lãnh khốc nhất truy sát. Năm đó cừu hận giống như yên lặng nhiều năm núi lửa tại Ngao Tinh Đường trong lòng bộc phát. Không tốt, nhanh truyền tin tức. Ngao Dũng Chân quá sợ hãi, cùng Ngao Phi Hằng cùng một chỗ, không chút do dự liền muốn né tránh bỏ chạy. Không phải e ngại Ngao Tinh Đường, mà là e ngại Lâm Tầm, Phi Hạ Chí, Đại Hoàng bọn người. Hai năm trước thời điểm, này một đám ngoan nhân thế nhưng là một đường giết tới Đại Đạo Vạn Long Cung. Nếu không phải Thí Linh lão tổ xuất thủ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đồng thời, Lâm Tầm một đoàn người còn sống tin tức, Ngao Tinh Đường trở về tin tức, đều quá mức kinh dị, làm cho bọn hắn ý thức được thế cuộc nghiêm trọng. Hôm nay cửu đại đế tộc đến đây mạo phạm, cực có thể tựu cùng Lâm Tầm, Ngao Tinh Đường một đoàn người có quan hệ. Vì sao muốn trốn? Năm đó các ngươi hại chết phụ thân ta, về sau không phải còn muốn đem ta tên phản đồ này dư nhiệt cũng diệt trừ sao? Ngao Tinh Đường thần sắc băng lãnh, không chút do dự xuất thủ. Nàng tựa như có dấu đầy ngập oán hận, động thủ tựa như là liều mạng tựa như. Cái này hoàn toàn vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Có thể chợt Lâm Tầm tự cảm nhận được Ngao Tinh Đường loại kia cực kỳ bi ai cừu hận tâm tình. Thiếu niên thời điểm chính mình lần thứ nhất tiến vào Tử Cấm Thành Lâm gia tẩy tâm phong, làm sao không phải cũng là gặp phải Lâm gia tứ đại chi thứ tộc nhân căm thù cùng chèn ép. Đây chính là tông tộc nội đấu, tàn khốc đến dung không được bất luận cái gì một tia nhân từ. Tại Ngao Tinh Đường xuất thủ đồng thời, Triệu Nguyên Cực cũng xuất động. Nhưng so sánh bọn hắn càng nhanh chính là Hy. Phúc phúc theo Hy thôi động vô thiên mâu. Vô song phong mang quét ngang. Tại chỗ rất xa trong hư không. Hai thân ảnh trong nháy mắt bị đánh chết. Hình thần câu diệt. Cái này khiến Triệu Nguyên Cực phu phụ khẽ giật mình. Hy thanh âm bình thản nói. Thời gian quý giá. Không thể trên người bọn hắn lãng phí. Hai cái đế cảnh tam trọng nhân vật mà thôi, đối nàng mà nói, hoàn toàn chính xác không đủ đập vào mắt. Đi ngao tinh đường không chần chờ nữa, mang theo một đoàn người thẳng tắp phóng tới tổ Long Sơn chỗ khu vực. Trên đường đi, Lâm Tầm càng nhìn đến một chút chân long tộc cường giả mới vừa xuất hiện. Chính là có rất nhiều đến từ cửu đại đế tộc cung phụng trưởng lão xuất động. Giống như chen trúc dòng lũ đem những cái kia chân long tộc cường giả bao phủ Lâm đạo hữu. Nhanh chóng tiến lên Lâm đạo hữu. Chúng ta hôm nay tự sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến Lâm đạo hữu. Cần phải cẩn thận. Các loại truyền âm vang lên. Làm cho Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Vì cải biến tông tộc vận mệnh. Cửu đại đế tộc lần này đích thật là thật không thèm đếm xỉa. Cũng dám cùng chân long nhất mạch đối nghịch. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Mất đạo giả quả trợ. Nhìn một chút cái này cửu đại đế tộc hành động, liền có thể nhìn ra những năm gần đây chân long tộc những lão già kia là bực nào hỗn chứng. Ngao tinh đường lạnh giọng chê cười. Không bao lâu, đại đạo vạn long cung xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Vượt qua này cung, phía sau liền là kia nguy nga hùng hồn trùng điệp chập trùng tổ Long Sơn. Lúc này đang có rất nhiều chân long tộc lão quái vật hội tụ tại đại đạo vạn long cung trước. Kia cầm đầu rõ ràng là Nhược Hư Long Đế hai năm trước. Khi từng lấy vô thiên mâu đem đối phương thân thể cùng nguyên thần đánh nát. Cũng không triệt để xóa đi. Hiển nhiên, đối phương đã khôi phục lại. Đáng chết quả nhiên là kia Lâm Tầm một đoàn người. Cái này tiểu nhiệt xúc lại thật còn sống. Khi thấy Lâm Tầm bọn người lúc, Nhược Hư Long Đế đám lão quái vật đều mặt mũi tràn đầy hàn ý. Ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Thí Linh lão tổ lúc trước dễ thân miệng nói qua. Cái này tiểu nhiệt xúc một đoàn người mất mạng tại kia Đông Hải 9000 trượng phía dưới. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương cũng không chết mất mà khi nhìn thấy Lâm Tầm bên người Ngao Tinh Đường lúc. Nhược Hư Long Đế đám lão quái vật sắc mặt đã là lộ ra một vòng khó mà diễn tả bằng lời âm trầm cùng kinh nghi. Tinh Đường, là ngươi mang theo những này cừu địch vào đây, đừng quên. Ngươi cũng là chân long nhất mạch tộc nhân. Một cái lão già hét to, lộ ra sâm nhiên hương vị. Ngao Tinh Đường lạnh lùng nói. Không, ta là các ngươi trong mắt phản đồ chi nữ. Sớm tại năm đó đáng chết đi. Có thể các ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Ta tên phản đồ này chi nữ còn có thể sống được trở về. Một phen, đều là hận ý oanh. Lâm Tầm tiến lên, tay áo vung lên, khắp thiên đạo ánh sáng bao phủ ra, xông vào kia bao trùm tại đại đạo vạn long cung trước đạo vẫn thiên thương trong trận. Nương theo oanh mình, tòa này sớm tại hai năm trước tựu chưa từng ngăn cản Lâm Tầm bộ pháp cấm kỵ chi trận, cũng là tại thời khắc này âm vang sụp đổ. Sụp đổ, trừ khử. Nhất thời kia đại đạo vạn long cung lại không phòng ngự có thể nói. Mà mắt thấy một màn này, Nhược Hư Long Đế các loại chờ một đám lão già đều là trong lòng phát lạnh. Lúc này mới bỗng nhiên phát giác được. Hai năm không thấy. Nơi xa kia bị bọn hắn là làm tiểu nhiệt xúc Lâm Tầm. Không ngờ đột phá cảnh giới. Trở thành một tôn đế cảnh tam trọng tuyệt đỉnh đại đế giết Lâm Tầm từ đầu đến cuối căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Hắn đã ẩn nhẫn ẩn núp hai năm. Lần này, vô luận là ai, cũng vô pháp ngăn cản hắn đi nghĩ cách cứu viện Triệu Cảnh Huyên bộ pháp. Oanh, hắn thân ảnh bão hướng sông. Thân thể sáng chói như liệt nhật hoành không. Đưa tay tựu tế ra vô sinh ấm. Hướng phía xa xa đại đạo vạn long cung hung hăng đập tới. Xa xa nhìn lại, vô sinh ấm giống như trên trời rơi xuống thần sơn. Đập vụn hư không. Dùng không thể địch nổi kinh khủng chấn sát chi lực phóng đi. Khai một cái đế cảnh thất trọng lão quái vật gào thét, tế ra một thanh kim quang chói mắt thần chùy, giữa trời đánh tới. đây cũng là một kiện thần diệu cổ lão đế binh, có thể toái tinh thần, có thể áp thiên vũ. Có thể qua trong giây lát, liền nghe răng rắc tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Kia thần chùy trực tiếp sụt đổ, giống như một vòng nổ tung đại nhật. Quang vũ như nước thủy triều quét sạch. Mà kia đế cảnh thất trọng lão quái vật, trực tiếp tự bị vô sinh ấm nện đến thân thể gân cốt sụp đổ. Huyết nhục bắn tung tóe. Tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hình thần câu diệt, đây cũng là vô sinh ấm uy thế. Bị Lâm Tầm dùng vô cương chi cảnh lực lượng ngự dụng, phóng thích ra uy năng vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Sưu gần như đồng thời, Hạ Chí Cầm huyễn hóa ra lập lòe tinh huy bạch cốt chiến mâu, lấp lóe hư không mà đi. Một bộ đồ đen phiêu rắc, tản ra ô lãnh khí tức túc sát. Phúc một cách đang muốn bôn tập Lâm Tầm lão quái vật một cách không quan sát, trực tiếp bị Hạ Chí chiến mâu đánh nát quanh thân phòng ngự lực lượng. Khoác trên người một kiện đế giáp đều bị đâm phá một cách lỗ thủng, mà cả người hắn thì bị chiến mâu đâm xuyên về sau, mạnh mẽ chống lên. Theo Hạ Chí chiến mâu lắc một cách vừa thu lại, xôn xao người lão quái kia vật thân thể sụp đổ, đầy trời huyết vũ như thác nước trút xuống, sau đó đều bị cái kia đáng sợ chiến mâu đảo quang bốc hơi đi, chết được liền cặn bã đều không thừa. Khi đại hoàng cũng xuất động, cả hai uy thế càng kinh khủng, cái trước thân ảnh như huyễn, giao chức trật tự quang vũ, chấp vô thiên mâu, thẳng hướng Nhược Hư Long Đế, triển lộ ra cái thế vô thượng phong thái. Đại hoàng thì mang theo vô pháp đao mạnh mẽ đâm tới, sát phạt như cuồng, bá đạo đến không kiêng sợ tình trạng, gặp người liền chặt, hung hoành đến rối tinh rối mù. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa rung chuyển, càn khôn ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, thiên vũ đều bị rào loạn, hùng hậu đại địa đều sụp đổ rạn nứt, rung động ầm ầm. Kia mất đi đạo vẫn thiên thương chi trận phù hộ đại đạo Vạn Long Cung, càng là tại giây lát ở giữa tựu bị khủng bố chiến đấu ba động nghiền nát, hóa thành phế tích tựa như bừa bộn chi địa. Ầm ầm, nơi đây đạo âm mãnh liệt, thần huy quét sạch, bảo quang chảy ngang, càng xen lẫn các loại tiếng gào thét vang vọng, tựa như thái cổ lúc mới đầu chư thần chi chiến bộc phát, lệnh làm thiên địa băng, lệnh làm vạn vật diệt, lệnh làm hết thảy đều lâm vào hủy diệt bên trong. Dù sao đây là đế chiến mà Như Hy, đại hoàng, Lâm Tầm, Hạ Chí bọn người càng không là bình thường đế cảnh có thể so sánh. Bọn hắn cùng một chỗ bão hướng sông, ngắn ngủi không đến một lát, tựu tàn sát hơn 10 chân long tộc lão quái vật loại kia lăng lệ, tấn mãnh, bẻ gãy nghiền nát thế công, làm cho Triệu Nguyên Cực, Ngao Tinh Đường đều một trận run sợ. Cũng là lúc này, cả hai mới rốt cuộc khắc sâu ý thức được, năm đó cái kia tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong cần chính mình che chở thiếu niên, hôm nay đã sớm là một cách đủ để khiến bọn hắn đều theo không kịp kinh khủng tồn tại mà tại càng xa xôi. Rất nhiều chân long nhất mạch cường giả sợ hãi, thần sắc trắng bệch. Bọn hắn đều là đế cảnh phía dưới tu vi, tối cường cũng chỉ là chuẩn đế tầng thứ. Đừng nói tham dự vào trận chiến này, liền là tới gần đi qua, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Như thế nào, như thế nào phát sinh bực này tai họa, có người cực kỳ bi ai kêu to. Vạn cổ đến nay, giới này dùng chân long vi tôn, hiệu lệnh thiên hạ vạn tộc, không dám không theo cái này khiến chân long nhất mạch giống như cao cao tại thượng thần chi, có tuyệt đối uy nghiêm, dù là liền là một cái hạng bét nhất tộc nhân, cũng dám xem thường những tộc quần khác đại nhân vật. Nhưng bây giờ lại có một trận bát thiên đại họa tại bộc phát, tại giết bọn họ trong lòng gần như như thần minh cao lớn lão quái vật, bọn họ cái này ai dám tin, không đợi những này chân long nhất mạch hậu duệ theo kinh hãi bi phấn cảm xúc bên trong thanh tỉnh, một trận băng lãnh hét to đã vang lên. Tất cả mọi người cùng một chỗ giam giữ những này tiểu trường trùng bọn họ nơi xa. Một đám đến từ cửu đại đế tộc cung phụng trưởng lão Na-di hư không mà đến, đối những cái kia chân long hậu duệ triển khai trấn áp, cái này khiến bọn hắn đều có sụp đổ cảm giác tuyệt vọng. Dĩ vãng, là bọn hắn thịt cá thiên hạ, nô dịch vạn tộc chúng sinh, tiêu dao tự tại, không dám sờ nhịch. Nhưng bây giờ, bọn hắn thì đã biến thành cái thớt gỗ thịt cá. Ầm ầm, đại đạo vạn long cung khu vực phủ cận càng thêm rung chuyển. Huyết tinh lưu thoán, lôi đỉnh oanh minh, một mảnh cuồng bão hỗn loạn cảnh tượng. Nhanh, nhanh đi mời thí linh lão tổ. Nhược hư long đế phát ra thê lương gào thét, vang vọng cửu thiên thập địa. Phúc chỉ là thanh âm hắn còn đang vang vọng, người thì bị một cây giống như diệt thế như thiểm điện chiến mâu hung hăng đóng đinh giữa không trung. Sau đó thân thể giống như thiêu, trong nháy mắt hóa thành vô tận cho tàn bay lả tả. Xuất thủ rõ ràng là hy. Lần trước không thể triệt để giết chết Nhược hư long đế, tựa như để nàng có chút không cam lòng. Lần này cuối cùng là đạt được ước muốn. Canh cùng này đồng thời, một mực trưởng khống tại Nhược hư long đế trong tay đại đạo vô tướng kiếm bỗng nhiên một trận gào thét, hướng hư không phía dưới rơi xuống. Ngay tại nơi xa chiến đấu, Lâm Tầm không chút do dự xuất thủ, dùng Côn Lôn luyện đạo mấu lô còn sót lại thỏi đồng làm dẫn, cách không vô mắt. Sư vô tướng kiếm tại hư không nhẹ nhàng hơi lói lên, tựu rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Kiếm này giống như hư ảo, làm cho người ta cảm thấy vô hình vô tướng thần bí tối tăm cảm giác. Có thể thân kiếm tàn ra khí tức, lại có thể nói là lăng lệ vô biên, phảng phất như có thể trảm thiên diệt địa.